trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 181. Mẫn phu nhân có chút bối rối, nhưng xưa nay bà không giỏi suy nghĩ, người khác nói cái gì, bà cũng tin là cái đó, đặc biệt bà vô cùng tin tưởng lời nói của người nhà họ Vương. Vương phu nhân này là chị dâu của bà, nói chuyện xưa nay vẫn được Mẫn phu nhân tin phục, mặc dù bà có điểm nghi vấn, nhưng vẫn gật đầu nói, à, đúng, đúng cái lý này, nhưng Tử Tuấn, sao lại không để ý một chút chứ? Bây giờ chúng ta phải làm sao? Rốt cuộc Mẫn phu nhân cũng hỏi đến điểm mấu chốt, Vương phu nhân chỉ chờ bà hỏi như vậy, nên lập tức nghẹn lời đáp. Còn có thể làm cái gì chứ? Ta và muội đều không phải loại người tâm ngoan thủ lạc, thông phòng có hài tử, tuy rằng đáng giận, nhưng cũng không thể bỏ. Hơn nữa, xưa nay Tử Tuấn vẫn luôn thiện tâm, cho nên muốn nâng nha đầu kia làm di nương, để hài tử được sinh ra. Nhưng vì vậy, nếu ta còn mặt dày mày dạn muốn cưới Lam Nhi vào cửa, thì ta đây quả thật cũng không quá xứng là mợ nó rồi, ta không đành lòng để Lam Nhi phải chịu oan ức này, mà thôi, suy cho cùng cũng là nhà họ Vương chúng ta không có phúc, Lam Nhi hẳn là có nơi chốn tốt hơn, ta, chuyện nhà ta cầu thân chưa bao giờ nói với người khác, cũng mới chỉ là chuyện riêng của hai nhà chúng ta không đành lòng Lam Nhi chịu khổ. Hôm nay ta chính là cố ý đến thu hồi sính lễ, từ nay về sau sẽ không nói chuyện hỏi cưới Lam Nhi nữa, là Tử Tuấn không xứng với Lam Nhi mà. Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam đứng ở chỗ cửa sổ vừa nghe vừa cảm thấy mông lung, Tống Ngọc Tịch quay đầu nhìn về phía Mẫn Lam, chỉ thấy Mẫn Lam lắc đầu, tỏ vẻ mình cũng không biết Vương phu nhân hôm nay lại ca bài ca này. Mẫn phu nhân nghe bà ta nói muốn lui hôn, thì giật mình, liên tục xua tay, nói. Không không không không, cái này, đã cầu thân, làm sao còn có thể lui hôn chứ? Cho dù người bên ngoài không biết, nhưng tất cả hàng xóm láng giềng nhà chúng ta cũng đã thấy sính lễ của nhà họ Vương mang vào hậu viện nhà họ Mẫn ta, tỷ đột nhiên lại nói muốn hủy hôn, ta. Mẫn phu nhân không giỏi ăn nói, Vương phu nhân lại quá giỏi trong khoản này, nên đi qua nắm tay Mẫn phu nhân, nói. Muội muội, các nhà chúng ta đều là người một nhà, đưa một ít thứ qua lại không phải là rất bình thường sao? Sẽ không có ai bàn tán đâu, miễn là muội không nói, ta không nói. Coi tất cả những thứ kia như quà tặng vào dịp lễ là được, ta cũng sẽ không lấy về mấy thứ đó, chỉ là muốn xin lại hôn thư và canh thiếp của Tử Tuấn mà thôi, cứ làm như vậy, thì chuyện đã được giải quyết ổn thỏa rồi, không phải sao? Tống Ngọc Tịch nghe đến đó, không khỏi muốn vỗ tay khen tặng Vương phu nhân, nghe lời của bà ta, thì rõ ràng chính là nhà bà ta muốn hủy hôn, nhưng lại nói ra một cách đường hoàng, tự nhà bà ta tới cầu thân, nay gặp chuyện, lại trở mặt muốn lui thân, còn bảo nhà họ Mẫn đừng nói ra. Nhưng Mẫn phu nhân ở trên mặt này còn không tính là hồ đồ, nói. Chuyện này, thế này cũng quá tùy tiện rồi. Hôm kia mới đến cầu thân, hôm nay lại nói không muốn cưới nữa, ta cũng không có cách nào giải thích với tiểu cô nương và lão gia nhà ta đâu nhé. Chuyện thông phòng kia của Tử Tuấn, nếu không các người lại áp xuống một chút, cho dù sinh hài tử trước, nhưng đợi Lam Nhi vào cửa hẳn nâng lên thành di nương, dù sao cũng là nhà của cậu, ta cũng không sợ các người bạc đãi Lam Nhi, tẩu. Tẩu xem, như vậy cũng được đúng không? Mẫn Lam quả thực muốn xông lên gõ vào đầu của Mẫn phu nhân. Bà đây là hạ thấp vị trí của nhà họ Mẫn đến mức nào vậy? Dựa vào cái gì người ta muốn đến cầu thân thì cầu thân, muốn đến từ hôn thì từ hôn, dựa vào cái gì nàng chưa từng gả qua, bên kia đã có thứ trưởng tử. Còn có một di nương đang chờ nàng đi qua liền nâng lên. May mắn Tống Ngọc Tịch kéo nàng lại, không để cho nàng xúc động mà xông vào. Bởi vì Tống Ngọc Tịch đã nhìn ra, nhà họ Vương hôm nay chắc chắn là muốn từ hôn, khẳng định không phải vì cái gì mà thông phòng hoài thai cả, nhà họ Vương cũng không giống như là bị người bắt thóp, nếu thật sự bên họ tôn trọng nhà họ Mẫn, thì một chén thuốc xuống, còn sợ thông phòng kia muốn lật trời sao? Đây căn bản chỉ là một cái cớ, là nhà họ Vương muốn từ hôn. Trong đầu bỗng nhiên nhớ tới chuyện Tiêu Tề Dự nói, muốn nhà họ Vương chủ động lui thân thì rất đơn giản, chỉ cần làm cho nhà họ Vương tìm được người tốt hơn nhà họ Mẫn. Thì tự nhiên nhà họ Vương sẽ thoái hôn. Tiêu Tề Dự khẳng định là đã an bài nhà tốt hơn nhà họ Mẫn, qua lại với nhà họ Vương thấy lợi quên nghĩa, vốn tìm Mẫn Lam làm con dâu, chính là hạ sách, là vì Vương Tử Tuấn không tìm được mối nào khác tốt hơn, nghĩ Mẫn gia dù gì cũng là một nhà quan ngũ phẩm, lúc này mới miễn cưỡng cầu thân, từ 10 rương sính lễ mà bọn họ đưa tới có chứa những đồ của kỹ kia là có thể nhìn ra vị trí của Mẫn Lam ở trong lòng người nhà họ Vương là cái cấp bậc gì. Cho nên, Mẫn phu nhân càng không chịu lui, thì Vương phu nhân sẽ càng sốt ruột muốn lui, vì vậy lúc này Mẫn Lam không thể xông vào. Quả nhiên, Vương phu nhân thấy Mẫn phu nhân không chịu hủy hôn, sắc mặt liền lạnh đi một chút, nói. Áp chế. Làm thế nào để áp? Bụng cũng sắp lớn lên rồi, hơn nữa, nếu không có danh phận, đứa bé sinh ra sẽ là giả chủng, điều này cũng không thích hợp đâu. Hơn nữa, nào có cái lý ép Tử Tuấn nhà ta không được nâng di nương chứ? Được rồi, ngươi chờ muội phu trở về rồi nói chuyện này với đệ ấy, dù sao chúng ta cầu thân cũng không khua chiên đánh trống mà tới, nếu muội không nói ra, thì làm gì có ai biết chứ? Chuyện này cứ coi như thế đi, muội đi lấy canh thiếp, còn có hôn thư của Tử Tuấn đưa lại cho ta đi, chuyện này dừng lại ở đây. Vương phu nhân khu môi múa mép, nói đến mức Mẫn phu nhân có tính tình tốt như vậy cũng bị chọc tức, bà đứng lên nói. Tẩu tử, tẩu làm thế này, khiến ta rất khó xử. Tẩu coi thường nhà họ Mẫn chúng ta sao? Ta, Lam Nhi nhà ta, là một cô nương tốt, các ngươi làm sao có thể nói cầu thân liền cầu thân, nói từ hôn thì từ hôn chứ hả? Chuyện này nương, nương có biết không? Ta sẽ đi nói chuyện với nương, nói, ngươi làm có hơi quá đáng. Vương phu nhân khiến Mẫn phu nhân tức giận, nhưng bà ta cũng không sợ, vỗ bà một cái, trông còn ngang tàng hơn so với Mẫn phu nhân, thanh âm lạnh xuống, nói. Ngươi muốn nói cái gì hả? Chuyện này chính là do mẫu thân làm chủ, để cho ta đến. Ta khuyên can ngươi mãi, mà ngươi không nghe lọt, nhất định cứ muốn ta phải nói cho rõ ra, đúng không? Vương phu nhân đi tới trước mặt Mẫn phu nhân, lạnh lùng nói với Mẫn phu nhân, ta vốn cũng không muốn tìm Lam Nhi làm con dâu đâu. Tuy nói, Lam Nhi là cháu gái ta, nhưng từ nhỏ đã là đứa ngỗ nghịch, lại thường xuyên xuất đầu lộ diện ở bên ngoài, cái đức hạnh như vậy, sau này cũng không tìm được người tốt gì. Tuy nói, Tử Tuấn nhà ta tạm thời còn chưa có tiền đồ gì lớn, nhưng nếu hắn có thể cưới một thiên kim quý gia, sau này đối với sự nghiệp của hắn có trợ giúp, thì sẽ tốt hơn rất nhiều so với cưới Lam Nhi đấy. Ta cũng hồ đồ, nghe ngươi khóc lóc kể lể, mới muốn giúp ngươi một phen, để Tử Tuấn cưới Lam Nhi cũng không có gì, ít nhất hai nhà biết rõ nhau, nhưng đây là hạ sách đấy, ngươi có hiểu không? Hiện giờ Tử Tuấn nhà ta có lựa chọn khác, làm sao có thể lại chọn Lam Nhi đây? Làm người ấy mà, nhất định phải biết tự mình hiểu lấy. Ta biết trong mắt ngươi, Tử Tuấn đối với Lam Nhi mà nói, là một mối hôn sự tốt, ta nhất thời mềm lòng mới để cho các ngươi trèo cao. Nhưng rốt cuộc cũng không thể cả đời mềm lòng được, ta cũng phải suy nghĩ vì tiền đồ của Tử Tuấn chứ. Cho nên, gấp gáp đến lấy lại hôn thư và canh thiếp, cầm xong ta sẽ đi ngay, chuyện mấy ngày trước, coi như chưa từng xảy ra, mấy thứ ta đưa tới kia, ngươi cứ nhận đi, dù sao cũng không đáng giá gì cả. Lần này Vương phu nhân thật sự đã nói ra toàn bộ chân tướng sự việc, bởi vì bà ta biết, nếu như bà ta không nói rõ một cách tuyệt tình, thì Mẫn phu nhân nhất định không chịu ngoan ngoãn thuận theo, đến lúc đó, tiếp tục kéo dài, người ở phủ thượng thư sẽ không chờ được, lúc đó mới thật sự là tổn hại đến tiền đồ của nhi tử bà ta. Mẫn phu nhân nghe đến đó, thì chân mềm nhũn, ngã ngồi lên ghế, run rẩy nói. Ngươi, trước ngươi cũng không phải nói như vậy. Ngươi rõ ràng nói thích Lam Nhi tính tình thẳng thắn. Cam đoan sau này sẽ đối tốt với nàng như nữ nhi, ta mới đồng ý gả Lam Nhi cho Tử Tuấn, hôm nay, các ngươi có lựa chọn tốt hơn, liền muốn thoái hôn Lam Nhi đúng không? Vương phu nhân không muốn nói nhảm với bà, cúi đầu sửa sang lại ống tay áo một phen, rồi sau đó ho một tiếng, lạnh lùng nói. Không phải là như vậy sao, ngươi coi ngươi xem, cũng đã là người lớn như vậy rồi, mà chẳng có chút mắt nhìn gì cả, ta nói cái gì thì ngươi tin cái đó, nếu ta đã sớm nhìn trúng Lam Nhi, thì sao không hứa hôn với nó từ nhỏ chứ? Nhất định phải đợi đến lúc này mới đến cầu thân với nhà của ngươi. Cũng chính là ngươi, một lòng muốn leo lên, điều này cũng không có gì, người đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, đó là nhân chi thường tình mà thôi, chẳng qua là Lam Nhi không may mắn, vừa mới cầu thân, thì phủ thượng thư người ta liền truyền ra tin tức, nhà các ngươi vẫn là chậm một bước. Mẫn phu nhân bị Vương phu nhân giáp mặt nói những lời chói tai như vậy, khiến Mẫn Lam rốt cuộc không nhịn được, từ bên ngoài chạy vào. Tống Ngọc Tịch không bắt được nàng. Chỉ thấy Mẫn Lam tiến vào, đỡ Mẫn phu nhân đang khóc, rồi nói với Vương phu nhân. Mợ nói chuyện thật khiến người khác tổn thương mà. Ta cho tới bây giờ cũng chưa từng nói muốn gả cho Vương Tử Tuấn, loại đức hạnh như hắn, ai thèm coi trọng chứ, bà muốn hôn thư cùng canh thiếp của hắn, ta đây lập tức lấy cho bà. Bà cầm lấy rồi lập tức mang những đồng nát sắt vụn nhà bà, cút ra khỏi nhà họ Mẫn ta ngay, sau này cũng ít đi lại nhà ta, đừng quay đầu lại nói nhà họ Mẫn ta bám vào nhà họ Vương nhà bà. Mẫn Lam nói xong câu này, liền đi vào nội đường, chỉ chốc lát sau liền lấy ra tới hộp đỏ chứa hôn thư và canh thiếp mà nhà họ Vương gia đã đưa tới, ném đồ vật còn nguyên vẹn ở bên trong cho Vương phu nhân. Vương phu nhân không nghĩ tới tính tình nha đầu này lại lớn như vậy, cầm hộp đỏ trong tay, tuy rằng có chút tức giận vì bị một tiểu nha đầu dạy dỗ, nhưng bà ta cũng biết hiện tại không phải lúc giáo huấn nàng, cho nên cầm hộp đỏ của nhà họ Vương, xắn tay áo rời khỏi nhà họ Mẫn. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 182. Vương phu nhân cũng không quay đầu lại mà rời đi, Mẫn Lam đuổi theo, để cho người đưa tất cả những đồ vật của nhà họ Vương ra ngoài cùng. Vương phu nhân quay đầu nhìn Mẫn Lam, tuy rằng cũng cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, dẫn người ngồi lên xe ngựa. Lúc Mẫn Lam trở về, Mẫn phu nhân đang nằm trên bàn khóc thút thít nỉ non, Tống Ngọc Tịch bất đắc dĩ đứng ở bên cạnh. Mẫn Lam đi qua bóp bả vai của Mẫn phu nhân, nói. Nương, loại người này, người cũng đừng tiếc. Con đã cảm thấy nhà cậu khinh thường chúng ta từ lâu, bây giờ mợ lại nói ra những lời như vậy, vậy sau này chúng ta thật sự phải biết chú ý cẩn thận hơn, đừng chuyện gì cũng nghe lời bọn họ. Chúng ta cảm thấy đã là người một nhà thì cũng không nên phân biệt nhà tôi nhà anh, có thể giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng bọn họ thì sao? Còn nói chúng ta bám vào quyền quý, lời này mà để cho phụ thân nghe được, thì còn không tức đến mức xì khói sao? Mẫn phu nhân ngẩng đầu lên, hai mắt sưng lên, nói, ta cũng không nghĩ tới nhà bọn họ lại có suy nghĩ như vậy, ta vốn nghĩ, đều là người một nhà, con gả qua đó, tốt xấu gì cũng có thể chăm sóc lẫn nhau, nhưng hôm nay mợ con lại nói ra những lời như vậy, nói chúng ta muốn leo lên quyền quý, chúng ta ngày thường nhờ vả bọn họ cái gì chứ? Quả thực là oan uổng. Bây giờ trong chuyện hôn nhân đại sự của các con, bọn họ lại tuyệt tình như thế, mấy năm nay ta, thật sự là mắt mù rồi sao? Tống Ngọc Tịch và Mẫn Lam liếc nhau một cái, tuy rằng hai người rất muốn nói thẳng một câu đúng. Nhưng cũng biết nếu thực sự nói như vậy, thì đoán chừng Mẫn phu nhân sẽ khóc ngất mất. Được rồi, nương, bây giờ bọn họ tự mình đến hủy hôn, con đây còn ước gì được như thế đây này? Người ngàn vạn lần đừng hồ đồ nữa, phải nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, không thể bị người ta dắt mũi nữa. Gia đình như vậy, nếu con thật sự gả qua, còn không biết tương lai phải chịu bao nhiêu uất ức nữa đây. Người càng nhượng bộ, bọn họ lại càng cảm thấy nhà ta vô dụng, sau này những câu như câu nói vừa nãy của người, cái gì mà cứ để sinh hài tử trước còn lại thì nói sau, thì người đừng bao giờ nói nữa, tuy rằng ta không gả qua đó, nhưng mặc kệ là nhà ai, ta cũng không có khả năng dễ dàng tha thứ cho một hài tử của di nương thông phòng. Mẫn phu nhân xấu hổ cúi đầu, nhớ tới lời nói lúc trước mình, cũng cảm thấy hối hận, vốn tưởng rằng nhà họ Vương thật sự khó xử, nhưng thật không ngờ. Nhà họ Vương đến từ hôn, nên tâm tình Mẫn Lam rất tốt, lại an ủi Mẫn phu nhân vài câu, lúc này Mẫn phu nhân mới nghĩ đến phái người đi thông báo tin tức này cho Mẫn đại nhân biết. Mẫn Lam liền lôi kéo Tống Ngọc Tịch trở lại viện tử của mình, vừa vào cửa viện, nàng liền cao hứng nhảy cẳng lên, ôm cánh tay Tống Ngọc Tịch nói. Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời, cũng không biết là vị Bồ Tát nào đi ngang qua, lại có thể giải quyết vấn đề lớn này cho ta, ái chà, tối nay rốt cuộc ta có thể ngủ ngon rồi. Lúc trước tuy Tống Ngọc Tịch đã nói sẽ thay Mẫn Lam giải quyết chuyện này, nhưng chuyện này nàng giao thẳng cho Tiêu Tề Dự đi làm, nào biết đâu động tác của hắn lại nhanh như vậy, nhanh đến nỗi ngay cả nàng cũng có chút không biết phải làm sao, tuy nhiên nhìn Mẫn Lam cao hứng như vậy, nàng cũng cảm thấy cao hứng. Lại nói vài câu với Mẫn Lam, Tống Ngọc Tịch liền cáo từ, đến chỗ Kỷ Hành nói chuyện này cho hắn. Kỷ Hành nghe xong, mừng rỡ vô cùng, lôi kéo Tống Ngọc Tịch hỏi. Thật sự giải quyết xong rồi sao? Nhưng nhà họ Vương sao lại chịu từ hôn? Tống Ngọc Tịch không tiện nói với hắn chuyện của Tiêu Tề Dự, đành phải trả lời, hình như nhà họ Vương kia có hôn sự của Phủ Thượng Thư tới cửa, cho nên, nhà hắn cũng không cần Mẫn Lam, Vương phu nhân kia tự mình đến tận nhà để từ hôn, huynh cũng không biết bà ta nói không biết bao nhiêu lời ác độc khiến người buồn nôn đâu. Nếu huynh đã nghĩ kỹ rồi, nếu huynh thật sự thích Mẫn Lam, vậy mấy ngày tới mau chóng tới cửa cầu thân đi, cũng đừng chờ nữa, nếu nhà họ Vương kịp phản ứng quay đầu lại. Lại đổi ý, thì huynh cứ chờ mà khóc đi. Kỷ Hành liên tục gật đầu, được rồi, hai ngày tới ta sẽ nhờ Tống Bá Phụ đi thay ta làm mai, chuyện này muội cũng mau đi về nói cho mẫu thân biết đi, hôm qua bà còn sai người báo cho ta, có vẻ rất lo lắng đấy. Muội sẽ lập tức trở về nói với bà, về phần cha muội, huynh cũng đừng lo lắng. Dù sao trong phủ cũng đã chuẩn bị thỏa đáng những thứ đồ để cầu thân, là dựa theo quy chuẩn của công tử trong phủ mà chuẩn bị. Hơn nữa, nương lại lén thêm đồ, cho nên hẳn là đã đủ rồi. Ta lại trở về kiểm tra một chút, nếu không đủ, ta lại cho huynh thêm chút. Kỷ Hành cười sờ sờ sau gáy, nói với Tống Ngọc Tịch. Những chuyện này đều nhờ có mọi người quan tâm. Nếu chỉ dựa vào một mình ta, thì khẳng định không làm được. Tống Ngọc Tịch vỗ vỗ bả vai hắn nói, Thám Hoa Lan huynh ấy cũng đừng khiêm tốn trước mặt muội. Tòa nhà Lê Hoa Uyển đã chuẩn bị thỏa đáng chưa? Những thứ khác cái gì cũng dễ nói, nhưng nhà cửa nhất định phải chuẩn bị trước mới được. Lê Hoa Uyển xây dựng cũng gần xong rồi, trước tiên cầu thân, đợi đến khi thành thân, khẳng định là có thể làm xong. Kỷ Hành đưa Tống Ngọc Tịch ra ngoài. Tống Ngọc Tịch lại lo lắng dặn dò, đợi đến khi cha đi cầu thân, Mẫn gia đáp ứng xong, thì huynh cũng nên dẫn Mẫn Lam đi xem tòa nhà kia, nói thế nào nàng cũng là chủ mẫu, có chút đồ đương nhiên là muốn hỏi nàng. Kỷ Hành bật cười, ta biết rồi, sao muội cứ như là tỷ tỷ của ta vậy, chuyện này không cần muội quan tâm, ta có tính toán. Nói xong những chuyện này, lúc này mới đưa Tống Ngọc Tịch lên xe ngựa, Tống Ngọc Tịch ngựa không ngừng vó trở về, nói cho Lâm Thị nghe chuyện này. Lâm Thị nghe xong tự nhiên cũng vui mừng không xiết, còn rất khoa trương chạy đến trước bàn thờ Phật bái bái lạy lạy, nói thẳng là Bồ Tát hiển linh. Sau khi Tống Dật trở về, Lâm Thị và Tống Ngọc Tịch cũng nói chuyện này cho ông, Tống Dật đáp ứng ngày mai sẽ đi cầu thân cho Kỷ Hành, rồi gọi Tống Ngọc Tịch vào thư phòng, hai cha con đóng cửa lại nói chuyện. Nhà họ Vương đang yên đang lành sao lại từ hôn? Chuyện này con đừng nói với ta là không liên quan gì đến con nhé. Tống Dật nghe được chuyện này, liền đoán được chắc chắn là có quan hệ với khuê nữ nhà mình, nhưng lại không nghĩ ra là nàng đã làm cái gì. Tống Ngọc Tịch đảo tròng mắt, nói, cái gì chứ? Con nào biết nhà họ Vương vì sao lại từ hôn chứ? Thấy Tống Dật không nói lời nào, nhìn mình chằm chằm, Tống Ngọc Tịch không khỏi chột dạ, tránh đi ánh mắt của Tống Dật. Tống Dật hừ lạnh một tiếng, nói, hừ, không phải con, thì còn là ai hả? Làm sao con làm được chuyện này, có để lại nhược điểm gì không? Cẩn thận ngẫm lại xem, nếu có điểm nào chưa giải quyết tốt, thì ta sẽ cho người đi khắc phục hậu quả, miễn cho sau này lại lưu lại mầm tai họa, hại ca ca con. Tống Ngọc Tịch có chút oan uổng, vuốt mũi nói. Không phải, thật không phải con. Thấy vẻ mặt Tống Dật vẻ mặt, Tống Ngọc Tịch đành phải cam chịu nói, có thể là. Tiêu Tề Dự Á. Tống Dật lập tức dựng thẳng lông mày lên, không thể xưng hô tên húy của thái tử, không có quy củ. Con nói là chuyện nhà họ Vương là do thái tử nhúng tay vào. Tống Ngọc Tịch ho kha một tiếng, có chút mất tự nhiên ngồi xuống ghế thái sư hoàng hoa lê, gỗ xưa, dưới cửa sổ, nghiêng người, thưởng thức một cốc hoa lan trên bàn, tay chống cằm, nói, con cũng không xác định có phải là chàng hay không, nhưng con có nói qua chuyện này với chàng, cũng để chàng hỗ trợ. Tống Dật nghe xong lời này, mới hơi yên tâm một chút, nói, con đó, loại chuyện thế này, cho dù thái tử không ra tay, chẳng lẽ ta còn không thể giải quyết được một nhà họ Vương hay sao? Chỉ có con. Suốt ngày lấy loại chuyện nhỏ này mà làm phiền thái tử. Đối với Tống Dật chỉ trích, Tống Ngọc Tịch không còn lời nào để nói, sau khi lè lưỡi, cũng không nói gì nữa, Tống Dật nhìn bộ dạng cà lơ phất phơ của nàng, không khỏi lắc đầu, nói. Nhìn bộ dáng của con kìa, ta thật không biết thái tử điện hạ thích con cái gì. Tống Ngọc Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua Tống Dật, không biết xấu hổ nhếch miệng, nói, đại khái chắc là thích khuôn mặt này của con đi. Giống như cha thích nương con vậy. Ngay từ đầu, không phải là coi trọng khuôn mặt của bà sao? Bị Tống Ngọc Tịch trêu ghẹo ngay trước mặt, trên mặt Tống Dật cũng có chút không nhịn được, mà đỏ cái mặt già. Đợi đến khi Tống Ngọc Tịch liếc mắt một cái, thì mới liếc mắt nhìn lại. Tống Ngọc Tịch nhìn thấy ông như vậy thì đột nhiên nhớ tới một chuyện, khẩn trương ngồi thẳng người, khiến Tống Dật hoảng sợ. Nàng bước nhanh đến trước án Tống Dật, nhưng lại không nói lời nào, đôi mắt đen lấy nhìn chằm chằm vào Tống Dật, Tống Dật không biết nàng muốn làm gì, hỏi. Làm sao vậy? Thần thần bí bí. Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, hỏi Tống Dật, cha ở trong triều có nghe nói một chuyện không? Tống Dật không hiểu hỏi, chuyện gì vậy? Gần đây không có chuyện gì lớn. Sao, con nghe được cái gì rồi hả? Từ sau khi Tống Ngọc Tịch có liên quan với thái tử, Tống Dật biết, có rất nhiều việc, chưa chắc Tống Ngọc Tịch đã biết ít hơn ông, cho nên cũng không hoài nghi là nàng cố làm ra vẻ thần bí. Nhưng trong triều đình gần đây xác thực cũng không phát sinh chuyện gì lớn. Tống Ngọc Tịch nghe Tống Dật nói như vậy, liền biết ông căn bản không biết chuyện kia. Thở ra một hơi, nói với Tống Dật. Chính là. Định Vương hình như là chạy rồi. Tống Dật lạnh lùng nhìn Tống Ngọc Tịch một hồi lâu, sau đó mới vỗ bàn giận dữ nói, con nói cái gì? Nghe ai nói vậy? Tống Ngọc Tịch bị ông làm cho hoảng sợ, đầu co rụt lại, xoa tay nói. Con còn có thể nghe ai nói? Ngài thực sự không biết sao? Đã bỏ chạy vào mấy ngày trước, Tiêu Tề Dự vẫn đang tìm hắn đấy. Nghĩ đến mấy người Tống Dật hẳn là không biết, Định Vương và đích tiểu thư của phủ trấn quốc công sắp đính thân, nhưng hắn lại chạy vào ở thời điểm này, chuyện này, cũng không thể ồn ào huyên náo. Tiêu Tề dự muốn bắt người, cũng chỉ có thể âm thầm truy bắt, cũng không thể huyên náo khiến dư luận xôn xao mới phải. Tống Dật nhíu mày, nói, trách không được, gần đây binh mã Ngũ Thành được điều động lợi hại, thỉnh thoảng còn ở trong thành tìm kiếm cái gì đó. Ta vốn dĩ tưởng rằng hình bộ dở trò quỷ, không nghĩ tới dĩ nhiên là vì chuyện này đấy. Con đã biết từ vài ngày trước, sao lại không nói cho ta? Chuyện này, thái tử nói thế nào? Tống Ngọc Tịch suy nghĩ một chút, trả lời, mấy ngày trước con đều lo lắng chuyện của ca ca, nhất thời quên nói, hơn nữa Tiêu Tề dự chỉ lén tìm người, cũng không có ý nói cho người biết, đoán chừng chàng là muốn âm thầm tìm Định Vương trở về, sau đó chỉ coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, thời gian đến, thì trực tiếp đính thân, còn có thể có cách nào khác hay sao? Chuyện này cũng chỉ có thể âm thầm tiến hành. Ây da, lúc trước ta đã cảm thấy chuyện đính thân giữa Định Vương và Thiền Tỷ Nhi chuyện này không đáng tin rồi mà. Định Vương căn bản cũng không thích Thiền Tỷ Nhi, hắn thích là... Ôi chao, thôi được rồi, con đấy. Ta thấy con chính là một họa thủy, tuổi còn nhỏ cái khác không học, lại học được một thân bản lĩnh họa quốc ương dân, hại quốc hại dân. Định Vương thích cai, Tống Dật cũng không đến mức hồ đồ cái gì cũng không biết, lúc trước chuyện Tống Ngọc Tịch rơi xuống nước ở trong cung. Định Vương xuống sông đi tìm nàng tuy không trắng trợn truyền ra ngoài, nhưng cũng không phải bị giấu kín đến mức không có kẻ hở, vốn nghĩ, nếu cuối cùng không có cách nào, thì để cho nha đầu này phối với Định Vương cũng được, nào ngờ, ngoại trừ Định Vương, còn có Thái tử Điện Hạ. Mọi người đều nói một nhà có nữ bách gia cầu, nhưng Tống Dật lại thấy rất đau đầu, cô nương này không bình thường, cầu đều là người Tống gia không thể trêu vào. Mà bản thân ông cũng không quá đồng ý để Định Vương và Thiền Tỷ Nhi đính thân. Nhưng không chống nổi hoàng thượng và hoàng hậu tứ hôn mà, thật không ngờ, còn chưa đính thân, đã lại xảy ra chuyện như thế này. Nếu tìm được Định Vương thì còn tốt, nếu không tìm được, vậy thì chuyện sẽ ồn ào huyên náo lớn rồi. Lời này của Tống Dật, Tống Ngọc Tịch cũng không thích nghe, lập tức bác bỏ, cha, lời này của người là có ý gì? Con hại nước hại dân chỗ nào hả? Có vẻ ngoài xinh đẹp là lỗi của con sao? Con và Định Vương là trong sạch. Chuyện gì cũng không có, người cũng đừng nói bậy. Tống Dật cũng không thể phản bác lời nói của Tống Ngọc Tịch. Xác thực, khuê nữ nhà mình đối với Định Vương cũng không có đặc biệt gần gũi, lại nói tiếp cũng không đối xử quá tốt, có thể thấy trong lòng nàng cũng không có tình cảm nhung nhớ đối với Định Vương, cũng như lời nàng nói vậy, xinh đẹp không phải là lỗi của nàng, nam nhân thích nàng cũng không phải là lỗi của nàng. Vậy là lỗi của ai đây? Dù sao con kiềm chế cho ta một chút. Không có việc gì thì ít đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài cũng phải đội mũ, bây giờ không giống ngày xưa, nhất định phải cẩn thận chú ý lời nói và hành động mọi lúc mọi nơi mới được. Tống Ngọc Tịch. Thật là không thể phản bác được mà, nàng là nằm không cũng trúng đạn mà. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 183. Sáng sớm hôm sau, Tống Dật liền mang theo lễ vật tự mình đến Mẫn Gia. Cầu thân cho Kỷ Hành. Mang theo trọn 30 bộ sính lễ, bày chật trước cửa nhà Mẫn gia. Mẫn đại nhân và Mẫn phu nhân cùng đi ra, đúng lúc nhìn thấy Tống Dật xoay người xuống ngựa, Mẫn đại nhân thấy vậy thì sợ ngây người, ông biết Tống Dật là trấn quốc công đấy, vì vậy vội vàng tiến lên hành lễ. Tống Dật tự mình đỡ ông đứng dậy, nói, Mẫn đại nhân không cần đa lễ. Mẫn đại nhân thụ sủng nhược kinh, nhìn đống đồ phía sau Tống Dật, rương hòm có lụa đỏ phủ kín bên trên. Mẫn đại nhân ở trong đầu nhớ lại xem phủ trấn quốc công có công tử nào đến độ tuổi cưới xin hay không. Nhưng suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn không nghĩ ra, bởi vì công tử lớn nhất phủ trấn quốc công hình như cũng không vượt quá 13-14 tuổi thì phải. Sau khi mời Tống Dật vào cửa, Mẫn phu nhân tự mình phụng trà, Tống Dật mới nói đến lý do hôm nay đến đây. Mẫn đại nhân và Mẫn phu nhân lại một lần nữa kinh ngạc, quốc công đại nhân tự mình đến cầu thân cô nương nhà mình cho thám hoa lan. Cái này... Bất kể là chuyện quốc công tới cửa, hay là chuyện tân thám hoa lan khoa cử năm nay nhìn trúng cô nương nhà mình, thì đối với người Mẫn gia mà nói, đều là chuyện kinh ngạc khó có thể che giấu. Đối mặt với sự phô trương như vậy, Mẫn đại nhân và Mẫn phu nhân nửa vui nửa buồn. Ngày hôm qua, Mẫn đại nhân mới nghe phu nhân nói đến chuyện nhà họ Vương lui thân, từ hôn, còn đang tính hôm nay sẽ đi tìm nhà họ Vương lý luận, cho nên mới cố ý xin nghỉ hưu một ở nhà, nhưng còn chưa ra cửa, đã gặp phải chuyện khiếp sợ như vậy. Cân nhắc một chút về một loạt chuyện xảy ra trước và sau này, Mẫn đại nhân gần như hoài nghi, chuyện của nhà họ Vương, có phải do nhà họ Tống nhúng tay vào hay không, cho nên, mới có thể ngay sau khi nhà họ Vương từ hôn vào ngày hôm qua, hôm nay Tống Quốc Công đã lập tức tới cửa cầu thân. Một nghỉ hưu mộc, chỉ thời gian nghỉ phép tắm gội. Tuy nhiên, Mẫn đại nhân cũng không dám hỏi ra miệng những suy đoán này ở ngay trước mặt Tống Dật. Tống Dật lại hỏi ý của hai người bọn họ một lần nữa, Mẫn đại nhân nhìn Mẫn phu nhân không có bất kỳ dị nghị nào đối với điều kiện của con rể. Lúc trước sở dĩ bà muốn gả nữ nhi cho nhà cậu của con bé, chính là bởi vì nữ nhi suốt ngày suốt đầu lộ diện ở bên ngoài, người nhà họ Vương lại thường xuyên nói những điều như Lam Nhi như vậy thì sẽ không gả đi được. Bà nghe vậy thì lập tức tin tưởng, cho nên mới hồ đồ đáp ứng hôn sự của nhà họ Vương. Hiện giờ nhà họ Vương vừa mới từ hôn, nhà họ Tống đã lập tức tới cầu thân tuy không phải là công tử của phủ quốc công, nhưng cũng là tân khoa thám hoa lang, con rể tương lai tiền đồ vô lượng như vậy, Mẫn phu nhân đương nhiên cao hứng còn không kịp, làm sao có đạo lý từ chối. Mẫn gia nhị lão không phản đối, Tống Dật cũng yên tâm, liền trao đổi ngày sinh tháng đẻ, canh thiếp, hôn thư của hài tử hai nhà ngay tại chỗ, Tống Dật còn cam đoan với nhà họ Mẫn. Tuy nói Kỷ Tiểu Lan không gọi ta là phụ thân, nhưng ta lại đối đãi nó như con trai của mình. Bản thân nó biết cầu tiến, thi đỗ công danh, hiện giờ lại có thể đề danh bản vàng, tiền đồ sau này đương nhiên là bất khả hạn lượng hai, nhị lão cứ việc giao nữ nhi cho nó, đảm bảo sau này còn có thể kiếm được một cái cáo mệnh cho lệnh thiên kim. Hai bất khả hạn lượng, không thể đong đếm. Mẫn đại nhân liên tục lắc tay nói không dám, không cầu cáo mệnh gì cả, chỉ hy vọng hai đứa nó bình an là tốt rồi. Tống Dật gật đầu, sau khi sai người khiêng tất cả đồ đạc chuyển vào Mẫn gia, lúc này mới dẫn theo một đám người lên ngựa, cầm hôn thiếp của Mẫn gia, trở về nói với Kỷ Hành. Cho đến khi Tống Dật rời đi, Mẫn đại nhân và Mẫn phu nhân vẫn còn cảm thấy ngơ ngác như lọt vào mây mù. Sau khi xoay người, liền nhìn thấy Mẫn Lam đã đi tới trước rương lễ vật đặt trong sân, trong tay cầm hộp màu đỏ Tống Dật lưu lại lúc trước, bên trong đặt hôn thư của Kỷ Hành đưa cho nàng. Lúc trước thừa dịp cha mẹ đưa Tống Dật xuất phủ, nàng đã lén mở ra xem qua, không hy vọng có bất kỳ sai lầm nào, miệng đều muốn nhếch đến tận mang tai. Mẫn phu nhân vươn tay về phía Mẫn Lam muốn đòi lại cái hộp màu đỏ kia, ai ngờ Mẫn Lam ôm hộp bỏ chạy về sân của mình. Mẫn phu nhân nhìn con gái chạy như thỏ, cũng không khỏi nở nụ cười, quay đầu nhìn Mẫn đại nhân, chỉ thấy ông đang cau mày trầm tư. Mẫn phu nhân đi qua hỏi. Phu quân, ông làm sao vậy? Cửa hôn sự này, ông không hài lòng sao? Mẫn đại nhân nói, đi đâu tìm được mối hôn sự tốt như vậy, chỉ có điều ta luôn cảm thấy chuyện này khá ly kỳ, hôm qua nhà họ Vương mới đến hủy hôn, hôm nay nhà họ Tống gia đã liền tới cầu thân, thời gian cũng quá trùng hợp rồi. Lời nói của Mẫn đại nhân khiến Mẫn phu nhân cũng lâm vào trầm tư, Mẫn đại nhân hỏi Mẫn phu nhân, đúng rồi, hôm qua bà nói nhà họ Vương là vì có mối hôn sự khác của phủ thượng thư tìm tới cửa, cho nên mới đến hủy hôn. Mẫn phu nhân gật đầu, vâng, chị dâu nói như vậy. Ta cũng không biết thật giả ra sao. Nhưng có lẽ hẳn là thật, nếu không phải như vậy, thì chị dâu làm sao có thể từ hôn nhà chúng ta đây? Mẫn đại nhân nghe xong, lại lắc đầu, nói, ta nhìn cũng không thấy giống như là có thật, tiểu thư phủ thượng thư, làm sao có thể coi trọng Vương Tử Tuấn đây? Phủ thượng thư người ta cũng không ngốc. Ta thấy chuyện này, khẳng định là có quan hệ với Tống gia, có thể khiến phủ thượng thư ra tay, cũng chỉ có phủ trấn quốc công có bản lĩnh và năng lực này. Chỉ không biết, chuyện này có thể dừng lại ở đây hay không, cũng đừng nảy sinh thêm rắc rối nữa mới tốt. Mẫn phu nhân không hiểu những chuyện này, mặc dù bà biết trượng phu đang lo lắng điều gì, tuy nhiên, bà chỉ biết xem hiểu chuyện trước mắt. Trước mắt bà cảm thấy không có gì tốt hơn hiện tại, trấn quốc công tự mình đến cửa cầu thân, cho bọn họ đủ mặt mũi, người cầu thân lại là tân khoa thám hoa lang, thân phận như vậy, nhân phẩm và tài hoa như thế, Mẫn phu nhân thật sự cảm thấy khuê nữ nhà mình phúc vận cao chiếu ba. Mới có thể có được chuyện tốt như vậy. Mà quan trọng nhất là, nhìn hành động và biểu tình của nữ nhi, Mẫn phu nhân cũng không khó để nhìn ra, người trong lòng mà nữ nhi nói trước kia là ai. Lúc này nó đã được như ý nguyện rồi đúng không? Ba phúc vận cao chiếu, may mắn chiếu rọi. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 184. Tống Dật xuất mã. Rất nhanh đã giải quyết xong chuyện của Kỷ Hành và Mẫn Lam. Kỷ Hành đối với Tống Dật là thiên ân vạn tạ, hắn vui vẻ, thì Lâm Thị cũng vui vẻ, Lâm Thị vui vẻ, Tống Dật cũng vui vẻ, đây là một vòng tuần hoàn. Tống Ngọc Tịch cảm thấy trong lòng có chút chua xót, rõ ràng chuyện này nàng cũng nhúng tay vào, nhưng đến cuối cùng, công lao tất cả đều bị Tống Dật cướp đi. Nói không chừng Kỷ Hành còn tưởng rằng, chuyện nhà họ Vương từ hôn, là do Tống Dật âm thầm giúp huynh ấy đấy, gần đây cũng xuyên đến Tống gia hơn, nhìn thấy Tống Dật còn hô hào bá phụ. Có Kỷ Hành ở Vũ Đồng Viện, tươi cười trên mặt Lâm Thị càng nhiều. Tống Ngọc Tịch thấy trong nhà có Kỷ Hành ở, thì liền đi Phù Dung Viên, con đường nàng mua lúc trước đã được trùng kiến xong, tất cả đều dựa theo quy cách của đường Trường An, vị trí cửa hàng cũng được nâng cao, như vậy thì sau này cho dù có mưa to lũ lụt, cũng sẽ không cần sợ nữa. Mà trên thực tế, sau trận mưa lớn vào tháng 5 năm ngoái, rất nhiều đường phố trong kinh thành hiện đều được xây dựng dựa theo kết cấu của đường Trường An. Trong thời gian này, Tống Ngọc Tịch không ngừng thu mua cửa hàng. Bây giờ nàng cảm thấy, mua bán nhà cửa này đơn giản là quá lãi, không cần phải tự mình kinh doanh gì cả, chỉ cần dựa theo quốc sách, mua ở đâu, không mua ở đâu, nàng rất rõ ràng. Cho nên, một mua một bán, nàng kiếm được lợi nhuận cũng không phải là nhỏ, tiền trong tay càng ngày càng nhiều, mua đất cũng càng ngày càng nhiều. Mắt thấy hơn phân nửa kinh thành hiện giờ đều bị nàng thu vào trong túi, chứ đừng nói nàng lợi dụng Hoài Đông Hào, buôn bán kinh doanh vùng ven biển nữa. Trong tay nàng bây giờ có hai con phố dài 10 dặm, mà cả kinh thành cũng chỉ có ba con đường phố chính là đường Trường An, phố Hải Thị và phố Nam Bắc, trong đó phố Hải Thị hiện nay xem như có quy mô nhỏ nhất. Mà đường Trường An và phố Nam Bắc đều đã được Tống Ngọc Tịch cải tạo qua, mà Tống Ngọc Tịch còn có ý muốn mua hết cả ba con đường này, hiện giờ nàng đã bỏ túi được hai, chỉ còn lại một phố Hải Thị, cũng đã được nàng lên kế hoạch. Bây giờ nàng đã bắt đầu thu mua rải rác, chỉ chờ ngày có thể mua xuống toàn bộ. Sau khi đi tới Phù Dung Viên, tiền viện buôn bán tương đối náo nhiệt, Tống Ngọc Tịch liền đi vào hậu viện tử cửa hông. Cửa hông này là sau khi buôn bán của Phù Dung Viên hưng thịnh, mới mở thêm ra, ngày thường người đi lại không nhiều lắm, cũng chỉ có Tống Ngọc Tịch ra ra vào vào thường xuyên mà thôi. Thu Đồng Thu Vân vào bếp múc nước đun, còn Lão Lư ở trong chuồng ngựa cho ngựa ăn, Tống Ngọc Tịch một mình đi nhã gian, tất cả như thường lệ. Nhưng hôm nay sau khi đẩy cửa, nàng liền cảm thấy có chút khác lạ. Vốn cho rằng là Tiêu Tề Dự, nhưng sau khi vào, lại không nhìn thấy Tiêu Tề Dự nằm trên nhuyễn tháp 4 cố định của chàng, hơn nữa bên ngoài cũng không có bóng dáng của Bùi Thao. Tống Ngọc Tịch cho rằng bản thân nhìn lầm, nhưng không ngờ vừa xoay người, liền nhìn thấy một khuôn mặt ngoài ý muốn, Tiêu Tề Hoàng một thân trang phục, mặt mày lạnh lùng xuất hiện trước mặt nàng. 4. Nhuyễn tháp, băng ghế gỗ hoặc sạp có lót đệm mềm. Vừa muốn hét to, Tiêu Tề Hoàng đã bịt miệng nàng lại, nàng không ngừng giãy dụa những cũng vô ích. Tiêu Tề Hoàng dùng cổ tay chém xuống, cơ thể Tống Ngọc Tịch liền mềm nhũn, ngất đi trong vòng tay hắn. Tống Ngọc Tịch mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy ở trên đỉnh đầu giường như có một luồng gió thổi tới, nhưng trên người cũng không lạnh, chớp mũi ngửi thấy một mùi bùn đất đặc trưng. Nàng chậm rãi mở to hai mắt, đập vào mắt đều là một mảnh tối đen như mực, ngồi dậy mới phát hiện trên người mình đang đắp một bộ xiêm y, nhìn quanh bốn phía, bên phải có một đống lửa, trên một gò đá nhô lên ở phía sau đống lửa có một nam nhân mặt không chút cảm xúc đang ngồi. Không phải Tiêu Tề Hoàng thì là ai vào đây chứ? Thấy Tống Ngọc Tịch tỉnh lại, Tiêu Tề Hoàng cũng không đứng lên, Tống Ngọc Tịch xoa xoa cổ mình, nhìn một vòng trong khu rừng tối tăm này, phát hiện mình căn bản không phân biệt được phương hướng, cho nên nàng cũng không muốn chạy trốn, mà đi đến bên cạnh Tiêu Tề Hoàng. Tiêu Tề Hoàng đưa cho nàng một con cá vừa nướng xong, Tống Ngọc Tịch nhận lấy cá, nhìn một chút, phát hiện ra trên bụng cá hơi cháy, Tiêu Tề Hoàng thấy thế, thì lại lấy cá về, dùng dao cạo chỗ cháy đi. Lúc này mới đưa lại cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch nhìn hắn như vậy, cuối cùng không nhịn được hỏi. Người muốn đưa ta đi đâu? Nàng cũng sẽ không cho rằng Tiêu Tề Hoàng lén lúc cướp nàng ra là vì muốn cùng nàng ngắm trăng ngắm hoa. Quả nhiên Tiêu Tề Hoàng bình tĩnh nói, đi Mạc Bắc. Tống Ngọc Tịch buông cá xuống, tức giận nói, cứ như thế mà đi sao? Sau khi đi rồi thì sẽ làm gì tiếp theo? Cùng nhau lưu lạc thiên nhai một, tự mình đi đầy. Muốn đi thì một mình người đi đi, ta không có hứng thú đi theo người. Một thiên nhai, cùng trời cuối đất. Tiêu Tề Hoàng dương mắt nhìn đống lửa kia, trong ánh mắt lộ ra kiên định, lại đưa một bình nước cho Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch không nhận, hắn liền tự mình uống một ngụm, sau đó lau miệng nói, nàng không có hứng thú cũng không có cách. Ta chính là muốn đưa nàng đi. Đi Mạc Bắc, chúng ta cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới, ta cưới nàng làm thê tử, nàng sinh con cho ta. Đi cái rắm. Ai muốn đi Mạc Bắc với ngươi? Ai muốn gả cho ngươi? Ai muốn có con với ngươi? Tống Ngọc Tịch đứng lên chỉ vào Tiêu Tề Hoàng, phát điên mà nói. Tiêu Tề Hoàng thở hắt ra một hơi, ngửa đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, lúc này mới lạnh lùng hỏi nàng. Tại sao nàng không muốn? Bởi vì Tiêu Tề Dự. Ngữ khí của Tiêu Tề Hoàng tự hồ mang theo một chút tuyệt vọng, trong lòng Tống Ngọc Tịch cũng có chút tức giận, cảm thấy đứa nhỏ này làm việc thật sự là không động não chút nào, cũng không muốn nói nhảm với hắn, dứt khoát gật đầu nói, đúng, nếu ngươi đã biết, còn làm những chuyện này làm gì? Tiêu Tề Hoàng cười lạnh một tiếng, lại hỏi, chỉ vì huynh ấy là thái tử, mà ta không phải sao? Không phải. Bởi vì ta và chàng là cùng một dạng người, còn ngươi thì không? Tống Ngọc Tịch từ đầu đến cuối đều không muốn cho đứa nhỏ này bất kỳ hy vọng gì, cũng không muốn vướng vào bất kỳ quan hệ tình cảm nào với người trong kiếp này. Vì sao? Âm lượng của Tiêu Tề Hoàng đột nhiên cao vọt, hắn vọt tới bên cạnh Tống Ngọc Tịch, gắt gao nắm chặt bả vai của nàng, nói, vì sao? Sao ta và nàng lại không phải là cùng một dạng người? Ta biết nàng trước cả Tiêu Tề Dự. Ta hiểu rõ nàng hơn huynh ấy. Nhìn thế nào, thì ta và nàng càng thêm phù hợp. Tính tình nàng thoải mái nhanh nhẹn, ta có thể dẫn nàng đến tận chân trời góc bể, nàng không thích trói buộc, cả đời này ta tuyệt đối sẽ không bó buộc nàng làm bất cứ điều gì, vì sao nàng muốn chọn huynh ấy, mà lại không chọn ta? Tống Ngọc Tịch tránh khỏi sự kiềm chế của Tiêu Tề Hoàng, nói. Ngươi không phải là ta, làm sao ngươi biết ngươi so với chàng thì phù hợp với ta hơn? Tiêu Tề Hoàng dường như có chút bị thương, cúi đầu lau mặt một cái mới nói, giống như nàng đã nói trước đây, nàng và huynh ấy không thể ở bên nhau. Ta là một vương gia nhàn tản, ta có thể cho nàng tự do, ta có thể vì nàng mà cả đời này không tiếp nhận nữ nhân nào khác, nhưng huynh ấy thì sao? Huynh ấy là thái tử, từ khi huynh ấy sinh ra, huynh ấy chính là thái tử, sau này huynh ấy sẽ là hoàng đế không có khả năng sẽ chỉ có một nữ nhân là nàng đã từng nghĩ qua chuyện này chưa? Tống Ngọc Tịch, nàng tỉnh lại đi, huynh ấy là thái tử, huynh ấy không phù hợp với nàng. Vẫn là câu nói kia, chàng ấy có phù hợp hay không? Thì ngươi nói không tính. Loại chuyện như chuyện tình cảm này ấy mà, vốn giống như người uống nước, ấm lạnh thế nào thì chỉ tự bản thân người đó biết, mặc kệ sau này có như thế nào, ta cảm thấy ta với chàng ấy như bây giờ là rất tốt. Ta bằng lòng ở bên chàng ấy, cho dù là không có danh phận, cho dù là sau này nếu như chàng ấy không còn thích ta nữa, ta phải đi xa quê, thì tất cả những điều này đều không phải là vấn đề, hoặc nói cách khác, đây tất cả đều là vấn đề giữa ta và chàng ấy, nó không hề liên quan gì đến ngươi. Ngươi có hiểu không? Từ đầu đến cuối, ngươi đều không hiểu ý ta muốn nói. Ý của câu ta và ngươi không phù hợp, thì chính là ta và ngươi chỗ nào cũng không phù hợp, ngươi cần gì phải tự lừa mình dối người như vậy chứ? Lời nói của Tống Ngọc Tịch thật sự rất nhẫn tâm, dập tắt ngọn lửa hy vọng cuối cùng của Tiêu Tề Hoàng, hắn trừng mắt nhìn Tống Ngọc Tịch, thật sự hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao thế gian này lại có một nữ tử cứng đầu ngu xuẩn như vậy, biết rõ đó là một cái hố lửa. Còn sẵn sàng bằng lòng đánh cuộc tất cả những gì mình có, hắn thở dài nói. Ta thực sự không muốn nhìn thấy nàng đi đến bước đó. Huynh ấy là thái tử đấy, nếu thân phận của nàng bị bại lộ, nàng chính là có chính cái mạng cũng không đủ cho bọn họ giết. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 185. Nàng cho rằng chỉ cần nàng và thái tử tâm ý tương thông, thì hai người có thể ở cùng một chỗ sao? Không, không. Thân phận của huynh ấy đã định sẵn khoảng cách giữa hai người, huynh ấy không có khả năng vì nàng mà từ bỏ toàn bộ thiên hạ, mà nếu huynh ấy muốn thiên hạ, vậy thì không có khả năng chỉ cần một mình nàng hiểu không? Đây là một ván cược đã được định sẵn sẽ thua, nhưng vì sao nàng lại hết lần này tới lần khác muốn như thiêu thân lao đầu vào lửa chứ? Tống Ngọc Tịch không thể phủ nhận lời Tiêu Tề Hoàng nói đúng là rất có lý, hắn cũng là thật lòng vì mình suy nghĩ. Tống Ngọc Tịch có thể nhìn ra chân tình ở trong đôi mắt trẻ trung nóng bỏng ấy. Tiêu Tề Hoàng thấy Tống Ngọc Tịch bình tĩnh lại, thì không khỏi lại tiếp tục nói. Tất cả những gì nàng làm đều không có ý nghĩa, nàng hiểu không? Không có ý nghĩa. Nàng đã được định sẵn là không thể ở bên huynh ấy lâu dài, ngay cả khi nàng có thể chịu đựng, nhưng nàng có thể chịu đựng trong một năm, hai năm, hoặc thậm chí mười năm, nhưng nàng có thể chịu đựng cả đời được không? Ta không cầu nàng thích ta bây giờ. Nhưng ngoại trừ việc ta không thể cho nàng được thân phận hư danh kia, thì những thứ khác, ta tự hỏi mình càng có thể cho nàng nhiều hơn, Tiêu Tề Dự có thể cho nàng, ta đều có thể cho, thậm chí còn có thể cho nhiều hơn huynh ấy. Tống Ngọc Tịch thở dài, không muốn tiếp tục tranh cãi với hắn về vấn đề này nữa, nàng nói, ta không muốn nói nhiều với ngươi về vấn này nữa, chuyện tình cảm, không có cách nào nói được rõ ràng, chúng ta hãy nói về vấn đề thực tế là được rồi. Sau khi ngươi chạy đi, Tiêu Tề Dự đã được điều động ngũ thành binh mã tư để tìm ngươi, ngươi cảm thấy, ngươi có thể mang theo ta rời khỏi kinh thành sao? Nếu ngươi không thể mang ta ra ngoài, ngươi có biết hậu quả sẽ là gì không? hậu quả chính là người ta sẽ chỉ vào mặt ta mà mắng, ngươi là đối tượng đính thân của đại tỷ, tương lai người ngươi muốn cưới chính là đại tỷ ta, mà không phải là ta à nha. Người khác sẽ không nói ngươi cái gì cả, bởi vì ngươi là hoàng tử, nhưng người ta sẽ nói ta cướp nhân duyên của tỷ tỷ, nói ta mơ ước làm định vương phi của ngươi, nói ta trăm phương ngàn kế, ngay cả nam nhân của tỷ tỷ cũng muốn đoạt. Ngươi luôn miệng nói thích ta, yêu ta, nhưng tất cả cũng chỉ lời ngoài miệng của ngươi mà thôi, ngươi có can đảm để ăn cả ngã về không, nhưng lòng can đảm này của ngươi cũng không đại diện cho ta, để cho ta sử dụng, hơn nữa sẽ an ủi ta khi ta bị tổn thương. Nếu ngươi mang ta ra khỏi kinh thành, đi Mạc Bắc, người cao hứng cũng chỉ có mình ngươi, ta sẽ không cao hứng, mà nếu ngươi không thể mang ta ra khỏi kinh thành, thì điều ngươi để lại cho ta cũng chính là sự diệt vong, ngươi có hiểu không? Tiêu Tề Hoàng nhìn Tống Ngọc Tịch bình tĩnh nói chuyện, nhất thời thật sự có chút nghi hoặc, lắc đầu nói, ta sẽ không để cho loại chuyện này phát sinh, ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Ta sẽ không cho phép người khác làm tổn thương nàng. Ngươi dựa vào cái gì mà bảo đảm? Tống Ngọc Tịch thật sự không muốn nói nhảm với hắn, trực tiếp nói, ngươi thu tay lại đi, ta sẽ không đi cùng ngươi đến Mạc Bắc đâu. Ngươi quá non nớt, căn bản không nghĩ qua việc mình làm sẽ mang đến hậu quả gì, một lòng nhiệt tình của ngươi, khiến ta cảm động, nhưng ngươi lại không thể không thừa nhận, ngươi sẽ không thể bảo vệ ta được. Thật giống như Tiêu Tề Dự lúc trước cũng đã nói, chàng sẽ không để cho ta nhận bất cứ thương tổn gì, nhưng ta không phải cũng bị ngươi bắt cóc đến đây rồi hay sao? Có thể thấy được, khi mấy người các ngươi nói chuyện, căn bản không động não, ta thừa nhận một khắc khi các ngươi nói những lời này, đích thật là thật lòng, nhưng trên đời này không phải chỉ cần có mỗi thành tâm là được. Tiêu Tề Hoàng còn chưa mở miệng, thì đã nghe thấy từ đầu kia của cánh rừng truyền đến một tràng vó ngựa. Tiêu Tề Hoàng theo phản xạ bảo vệ Tống Ngọc Tịch ở phía sau, chỉ chốc lát sau, đã nhìn thấy hơn 10 thất ngựa cao to xuất hiện bên cạnh lửa trại của bọn họ, Tiêu Tề Dự ngồi trên lưng ngựa cao cao, giữa hai hàng lông mày dường như mang theo sự hốt hoảng, thẳng đến khi nhìn thấy Tống Ngọc Tịch không bị làm sao, mới hơi thả lỏng một chút. Tiêu Tề Dự nhảy xuống từ trên lưng ngựa, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tề Hoàng, không nói hai lời, giơ tay lên tát cho Tiêu Tề Hoàng một cái, khiến mặt hắn lệch hẳn sang một bên, bên tai vang lên tiếng Tiêu Tề Dự nói. Ngươi có đầu óc không? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Ngươi có biết mình có thân phận gì không? Ngươi đi rồi, ngươi đặt chúng ta ở đâu, đặt Tống gia ở đâu? Tiêu Tề Hoàng che mặt nhìn về phía Tiêu Tề Dự, mặc dù có chút e ngại người đại ca này, nhưng ở thời điểm này, hắn vẫn muốn nói ra cảm xúc trong lòng. Đại ca, huynh vẫn luôn biết, ta không muốn cưới Tống Ngọc Thiền, người ta chân chính muốn cưới là Tống Ngọc Tịch, ta thích chính là Tống Ngọc Tịch, huynh vẫn luôn biết, không phải sao? Vẻ Tiêu Tề Dự không chút thay đổi, lạnh lùng nhìn Tiêu Tề Hoàng, nói, biết thì như thế nào? Ngươi thích nàng ấy là chuyện của ngươi, có liên quan gì đến ta, có liên quan gì đến nàng ấy? Tất cả đều chỉ do ngươi nhìn không rõ, nghĩ không thông mà thôi. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi đã trưởng thành, nhưng hôm nay xem ra, ngươi không chỉ không có lớn lên, ngược lại càng ngày càng không biết suy nghĩ. Ngươi muốn ta trả lời ngươi thế nào? Nói ngươi đã làm tốt rồi. Vì tình yêu trong lòng, có thể từ bỏ tất cả, Tiêu Giao Tiêu Sái sao? Ta nói cho ngươi biết, nếu ngươi không muốn cưới Tống Ngọc Thiền, vậy ngươi hãy tự mình phản kháng, nhưng thời điểm ngươi phản kháng, thì xin đừng kéo theo nàng ấy đi cùng. Nàng ấy và ngươi không phải là cùng một dạng người, đừng hủy hoại bản thân, lại đồng thời hủy hoại nàng ấy. Ngươi trách người khác chưa từng hỏi ý kiến của ngươi, muốn ngươi cưới Tống Ngọc Thiền, nhưng ngươi có hỏi ý kiến của Tống Ngọc Tịch hay không, hỏi nàng ấy có nguyện ý gả cho ngươi hay không? Quả thực không biết phải nói sao đây, ngây thơ cực độ. Người tới, trói nó lại cho ta. Tiêu Tề Dự nói xong những chuyện này, liền giơ tay lên với Bùi Thao ở phía sau, Bùi Thao lập tức mang theo hai gã thị vệ mạnh mẽ biết võ cầm dây thừng trói chặt Tiêu Tề Hoàng lại. Mặc dù Tiêu Tề Hoàng giãy giụa, nhưng ở trước mặt Tiêu Tề Dự, dường như trời sinh không biết làm thế nào để phản bác, tuy giãy giụa nhưng cũng là cam chịu. Tiêu Tề Dự đi đến bên cạnh Tống Ngọc Tịch, hỏi nàng, không sao chứ? Tống Ngọc Tịch nhìn bóng lưng Tiêu Tề Hoàng bị áp giải đi, bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhưng trước mắt lại bị Tiêu Tề Dự che khuất. Một trò khôi hài cứ như vậy mà kết thúc. Tống Ngọc Tịch ngồi trên ngựa, sau lưng chính là Tiêu Tề Dự, phía sau 200 bước có một đội ngũ đi theo, Tống Ngọc Tịch thỉnh thoảng quay đầu lại liếc mắt một cái, nhưng đều bị Tiêu Tề Dự kéo lại tầm mắt, nói. Đừng nhìn, ta đưa nàng về nhà. Tống Ngọc Tịch lập tức khoát tay, không cần không cần, chàng trực tiếp đưa ta về Phù Dung Viên là được rồi, Thu Đồng cùng Thu Vân khẳng định đều đang chờ ta. Tiêu Tề Dự trầm mặc một lát, mới lên tiếng, ta đưa nàng về nhà. Nàng quay đầu lại nhìn hắn một cái, mặt hắn dưới ánh trăng thoạt nhìn có chút nghiêm túc, Tống Mộc Tịch không đoán được hắn đang suy nghĩ cái gì, nên nói, chuyện hôm nay, chàng không cần cảm thấy có lỗi với ta, loại chuyện như vậy là khó lòng phòng bị, hơn nữa còn là Tiêu Tề Hoàng, mọi người đều biết hắn sẽ không làm hại ta, cho nên, chàng không cần phải tức giận. Ta tự mình về nhà, dù sao ta thường xuyên ở bên ngoài, về nhà muộn một lát cũng không sao, nhiều nhất là bị cha ta nói cho một trận mà thôi. Ta sẽ đưa nàng về nhà, nàng không cần phải nói nữa. Chuyện giữa chúng ta cũng không thể kéo dài thêm nữa, nếu ta đã nói muốn bảo vệ nàng, thì đó không phải chỉ là nói suông mà thôi, hôm nay là mục tiêu Tề Hoàng, ngày mai lại là ai đây? Ta không muốn chờ đợi lâu hơn nữa. Tiêu Tề dự hiếm khi nói một cách nghiêm túc như vậy. Tống Ngọc Tịch cũng không biết nên nói cái gì cho phải, thật lâu sau, mới nói ra được một câu, chàng. Thật sự không cần phải làm như thế. Bốc đồng. Không tốt. Tiêu Tề dự không nói gì nữa, hắn biết, tuy rằng cho tới nay Tống Ngọc Tịch giống như đã tiếp nhận hắn, nhưng sâu trong lòng chưa hẳn đã tin tưởng, hắn đối với nàng là thật lòng, nếu nói kiếp trước điều gì khiến cho hắn cảm thấy tiếc nuối, thì đó chính là đến muộn. Hắn đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để cầu thân nàng, mới khiến cho nàng lưu lạc cả đời, kiếp này nếu hắn đã quyết định ở bên nàng, vậy thật sự không còn gì phải chờ đợi. Trên đường đi, Tống Ngọc Tịch nói rất nhiều lời khuyên can Tiêu Tề dự, nhưng Tiêu Tề dự lại không nghe, cuối cùng Tống Ngọc Tịch cũng không còn cách nào, đành phải để cho hắn đưa mình về nhà. Lúc này đã gần giờ hợi, Mai Tường chờ ở cửa phòng, Triêu Nhan đã đi phù dung viên tìm Tống Ngọc Tịch. Người gác cổng nghe thấy bên ngoài có tiếng vó ngựa, liền mở cửa đi ra xem. Tiêu Tề dự xoay người xuống ngựa, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đỡ Tống Ngọc Tịch xuống, người gác cổng nhận ra Tiêu Tề dự, vội vàng tiến lên bái kiến, sau đó phái người đi thông báo cho Tống Dật. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 186. Chỉ chốc lát sau, Tống Dật liền vội vàng chạy tới, quả thật nhìn thấy Tiêu Tề dự đang đỡ Tống Ngọc Tịch vào cửa, Tống Dật hành lễ với Tiêu Tề dự, Tiêu Tề dự chủ động nâng dậy, nói. Quốc công không cần đa lễ. Tống Dật ở giữa hai người nhìn một chút, biểu tình của Tống Ngọc Tịch có chút không được tự nhiên, nhưng ngược lại Tiêu Tề dự lại rất thông dong, Tống Dật thử hỏi, cái này, Tịch tỷ nhi sao lại ở cùng một chỗ với thái tử? Tiêu Tề dự đáp, hôm nay gặp chút chuyện, có lỗi với thất tiểu thư. Tống Dật nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, thấy nàng đang trừng mắt nhìn Tiêu Tề dự, ông cũng có chút khó xử, nói với Tiêu Tề dự, ồ, đa tạ thái tử, nha đầu này cho tới bây giờ chính là đứa luôn gây họa, nếu tiện, thì xin mời vào uống một tách trà. Câu nói này của Tống Dật thật sự chỉ là câu nói xã giao, căn bản không hề có chút suy nghĩ viễn vông rằng Tiêu Tề dự sẽ thật sự lưu lại uống trà. Tuy nói thái tử thể hiện yêu thích đối với Tịch tỷ nhi, nhưng suy cho cùng cũng chưa đưa ra hứa hẹn gì, dựa theo cấp bậc lễ nghĩa mà nói, tiếp theo hẳn là hắn sẽ nhã nhặn từ chối mới đúng. Cũng tốt, như thế liền xin quốc công dung thứ. Lời nói của Tiêu Tề dự khiến Tống Dật kinh hãi, nhanh chóng liếc mắt nhìn Tống Ngọc Tịch một cái, chỉ thấy Tống Ngọc Tịch biểu tình xấu hổ, cũng không có cho ra bất kỳ ý tứ gì, nàng có thể giả chết, nhưng Tống Dật lại không thể, vội vàng làm ra bộ dáng mời đối với Tiêu Tề dự. Tống Ngọc Tịch đang do dự có nên đi cùng hay không, thì Tiêu Tề dự đã đi được hai bước, lại quay đầu lại, nói với Tống Ngọc Tịch. Nàng về nghỉ ngơi trước đi, không cần đi cùng, ta ngồi một lát sẽ đi. Tống Ngọc Tịch ngẩng người, sau đó nhìn Tống Dật một chút, chỉ thấy Tống Dật gật đầu với nàng, ý bảo nàng quay về, Tống Ngọc Tịch cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, vừa rồi quả thật nàng có chút sợ hãi phải cùng bọn họ đi thư phòng đối đáp, hiện tại bọn họ nói không cần nàng thấy vừa hay. Sau khi hành lễ với Tống Dật và Tiêu Tề dự, liền cùng bọn họ mỗi người một ngã, Tống Dật dẫn Tiêu Tề dự đến thư phòng, còn Tống Ngọc Tịch thì trở về Vũ Đồng Viện. Trong Vũ Đồng Viện, Lâm Thị đang cùng Từ Ma Ma lập ra danh sách cho hôn lễ của Kỷ Hành, thấy Tống Ngọc Tịch trở về, Mai Tường đi theo phía sau Tống Ngọc Tịch, Lâm Thị không khỏi vẫy tay với nàng, rồi nói. Con xem con là một nữ hài tử, suốt ngày lăn lộn ở bên ngoài đến giờ này mới về nhà, cũng do cha con nuông chiều con. Mai Tường nhìn Tống Ngọc Tịch một chút, liền đi lên nói với Lâm Thị, Di Nương, hôm nay là thái tử đích thân đưa tiểu thư trở về. Lâm Thị buông lỏng tờ danh sách trong tay, suýt chút nữa làm rơi xuống đất, ngẩng đầu nhìn Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch liếc Mai Tường lắm miệng một cái, nhưng sau đó liền ngồi xuống bên cạnh Lâm Thị, tự tay châm trà uống, Từ Ma Ma rất là khiếp sợ. Cái gì, thái tử? Ngươi nói thái tử, là thái tử mà ta nghĩ đến kia sao? Từ Ma Ma nhận được câu trả lời khẳng định của Mai Tường, thì lập tức che miệng lại, khó tin nhìn Tống Ngọc Tịch. Lâm Thị mới đầu cũng cảm thấy khiếp sợ, nhưng nhìn thấy dáng vẻ Tống Ngọc Tịch rầu rĩ không vui, thì để mọi người lui xuống. Chuyện gì xảy ra vậy? Hôm nay con đi đâu? Sau khi cho lui tất cả mọi người, Lâm Thị hỏi Tống Ngọc Tịch. Tống Ngọc Tịch cắn môi do dự một chút, nói, hôm nay đi phía tây ngoại ô, thiếu chút nữa lạc đường, vừa vặn gặp được thái tử, chàng liền đưa con trở về, lúc này đang ở trong thư phòng uống trà với cha. Lâm Thị lần này cũng không bình tĩnh, nói, con nói, thái tử không chỉ đưa con trở về, mà còn vào cửa uống trà với cha con. Tống Ngọc Tịch gật đầu, sau đó không nói gì nữa, đối với chuyện này, nàng thật sự không có gì để nói. Tiêu Tề dự làm chuyện này, cũng không biết là có phải là nổi lên tính tình hay không, nhưng tóm lại là làm cho người khác không nắm bắt được suy nghĩ, nàng vô cùng sợ ngày mai hắn tỉnh ngộ, sẽ tỏ vẻ hối hận đối với hành vi buổi tối ngày hôm nay, nếu như vậy, thì quan hệ giữa hai người sẽ không còn hòa hợp như trước nữa. Quả thật, cho dù Tiêu Tề dự chỉ chơi đùa với nàng, lừa gạt tình cảm của nàng, thì Tống Ngọc Tịch cũng cảm thấy đoạn thời gian này ở chung cùng Tiêu Tề dự rất vui vẻ, nghĩ hắn muốn chơi, thì chơi với hắn là được rồi, đợi đến lúc nào. Hắn hối hận, muốn cưới chính phi, nàng lại tiêu sái chào cảm ơn, tuy rằng không có được cái gì, nhưng nàng cũng hưởng thụ quá trình này, vì nàng thật sự quá thiếu thốn tình cảm, kiếp trước luôn ảo tưởng có một nam nhân có thể sủng ái nàng, nhưng khốn khổ cả đời lại. Phát hiện ra rằng ảo tưởng này là quá xa vời. Kiếp này, đã có Tiêu Tề dự, gần như đã làm cho nàng cũng hưởng thụ được tư vị được người sủng ái là như thế nào, cho nên, khi Tống Ngọc Tịch ở cùng một chỗ với Tiêu Tề dự, đã làm tốt chuẩn bị tùy thời có thể bị vứt bỏ. Thế nhưng, hôm nay Tiêu Tề dự đích thân đưa nàng về nhà, còn lưu lại uống trà, chuyện giữa hai người bọn họ đã trở nên không còn thuần túy như vậy nữa. Nửa đêm, thái tử đưa tiểu thư khuê các về nhà, hơn nữa còn được mời uống trà ở nhà tiểu thư đó, chủ đề này thật sự quá nóng rồi. Nàng tin rằng bắt đầu từ ngày mai, cuộc sống của nàng sẽ không bao giờ yên ổn được nữa. Ôi chao, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Khiến ta sốt hết cả ruột rồi. Lâm Thị thúc giục Tống Ngọc Tịch, Tống Ngọc Tịch giang hai tay ra, con cũng muốn biết là chuyện gì đang xảy ra đây, coi như hôm nay chàng uống nhầm thuốc đi, ngày mai chắc chắn sẽ hối hận. Hối hận cái gì chứ? Nếu hắn đã có thể ở lại uống trà, vậy thì nói rõ hắn đã suy nghĩ kỹ rồi, con mau nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, thái tử đây là. Hắn thực sự coi trọng con hả? Lâm Thị đến bây giờ còn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng khuê nữ nhà mình xinh đẹp, nhưng cũng không có lý do gì để thái tử. Đột nhiên bà nghĩ đến một khả năng, hỏi Tống Ngọc Tịch. Đúng rồi, thái tử đây không phải là muốn nạp con làm thiếp chứ. Lâm Thị suy nghĩ trước sau, quả thật là có khả năng này. Dù sao thân phận Tống Ngọc Tịch không đủ, nếu là làm chính phi của thái tử, thì thực sự có chút miễn cưỡng, nhưng nếu là nạp thiếp mà nói. Thật lòng mà nói bất luận có như thế nào thì Lâm Thị cũng không muốn như vậy. Không đợi Tống Ngọc Tịch lên tiếng, Lâm Thị liền tự phủ định khả năng này, nói, nếu là nạp thiếp, thì cho dù thế nào, ta cũng phải bảo Tống Giật ngăn lại mới được. Thuyền hải tặc này không thể lên, cho dù không gả được thái tử, cho dù sau này con gả cho một gia đình bình thường, an tâm làm đương gia chủ mẫu, như vậy mới tốt, cho dù là thái tử, nhưng thiếp của thái tử, cũng là thiếp nha. Nói xong những lời này, Lâm Thị lại giống như sợ Tống Ngọc Tịch không đồng ý, ngay sau đó lại gán cho một câu, con có nghe hay không? Ta tuy rằng không có tư cách nói, cũng không làm gương tốt cho con, thế nhưng, con muốn đi làm thiếp, thì ta một vạn phần không muốn đáp ứng. Cho nên chuyện này, con nghĩ cũng đừng nghĩ, thái tử không có khả năng cưới con làm chính thê, mà ta cũng sẽ không để cho con đi làm thiếp, hắn thích lưu lại uống trà thì cứ uống trà là được rồi, con trở về ngủ đi, chuyện này giao cho ta giải quyết, suy cho cùng Tống Giật luôn có cách. Lời nói của Lâm Thị khiến Tống Ngọc Tịch nghe xong, trong lòng có chút nghẹn lại, tuy rằng nàng cũng biết thân phận của mình không đủ làm chính phi, Lâm Thị nói cũng có lý. Cho dù Tiêu Tề dự lưu lại uống trà, thì đó cũng chỉ là uống trà mà thôi, hắn chưa chắc sẽ để mình làm chính phi, nếu hắn đưa ra lời đề xuất muốn nạp nàng làm thiếp với Tống Dật, thì nàng nên làm như thế nào? Trong lòng cảm thấy vô cùng rối loạn, Tống Ngọc Tịch xoa đầu, xoay người đi ra khỏi chủ viện, đi về phía tiểu lâu của mình. Trong lòng có chút oán giận Tiêu Tề dự, hai người vốn dĩ không phải đang rất tốt sao, muốn gặp mặt, thì lén lút gặp, hôn môi, sờ tay, giống như những tiểu tình nhân kia, không ai can thiệp, không ai ngăn cản, nàng cũng không cầu danh phận gì, thầm mỹ hưởng thụ tình cảm lưỡng tình tương duyệt, nhưng lần này, nếu hắn đề xuất muốn nàng làm chính phi, thân phận của nàng không đủ, nếu đề nghị làm thiếp, nàng lại cực kỳ không muốn lấy thân phận thiếp mà ở lại bên cạnh hắn, nếu phải làm thiếp thì nàng tình nguyện cắt đứt phần tình cảm này từ sớm. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 187. Một bữa cơm, nhưng trong lòng mỗi người đều khác nhau, ai cũng đều có tâm tư riêng. Tống Ngọc Tịch vẫn cảm thấy không thể tin được, Tống Dật thì cảm khái vạn phần, mà Lâm Thị thì trong lòng tràn đầy lo lắng, dù sao thân phận của bà vẫn đặt ở chỗ này, chỉ là một thiếp thị, nếu Tống Ngọc Tịch là đích nữ Tống gia, vậy cửa hôn sự này cũng coi như là lương xứng, nhưng suy cho cùng, bởi vì có di nương là bà ở đây, khiến thân phận của con gái bị liên lụy mà thấp xuống. Ai? Sau khi Tiêu Tề Dự rời khỏi Tống gia, cũng không quan tâm đến nghỉ ngơi, thay xiêm y xong liền đi vào trong cung, ở nội các một lát, chờ sau khi trời sáng, thì lập tức đi ra ngoài Nguyên Dương Điện cầu kiến. Tinh Đức Đế sáng sớm đã nghe Vương Tân nói thái tử đợi ở ngoài điện, tưởng rằng nội các có chuyện gì, còn chưa mặc xong xiêm y, đã vội vàng để Tiêu Tề Dự tiến vào. Sau khi Tiêu Tề Dự tiến vào, liền nhấc vạt áo quỳ gối trước mặt Tinh Đức Đế, làm cho Tinh Đức Đế hoảng sợ. Đứa con trai này của ông có năng lực, có bản lĩnh, ở trên triều đình xử lý quốc sự, mạnh hơn ông không biết bao nhiêu, ngày thường hai cha con cũng có cãi nhau, cũng có lúc bất đồng ý kiến, nhưng Tinh Đức Đế đối với nhi tử này tương đối coi trọng và nghe theo, nhi tử trong lòng đột nhiên quỳ xuống, Tinh Đức Đế là hoàng đế, cũng không khỏi cảm giác kỳ quái, thắt lưng cũng không thắt mà trực tiếp đi ra ngoài hỏi. Sao vậy, đây là... Tiêu Tề Dự cũng không hàm hồ, đi thẳng vào vấn đề, nói với Tinh Đức Đế, phụ hoàng, nhi thần muốn cưới vợ. Tinh Đức Đế ngẩn người, sau đó liền ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Tề Dự, nhìn chằm chằm đứa con trai như hoa như ngọc của ông một lúc lâu, sau đó mới phản ứng lại, cười lớn, nói. Cuối cùng con cũng muốn cưới rồi sao? Ôi chao, trẫm còn tưởng rằng vị thái tử điện hạ này của chúng ta, đời này đều phải làm người cô đơn rồi đó. Đây là chuyện tốt, quỳ làm gì? Mau đứng lên đi. Sau khi Tiêu Tề Dự đứng lên, Tinh Đức Đế cũng ăn mặc chỉnh tề lại, rồi mới hỏi Tiêu Tề Dự. Nói đi, coi trọng tiểu thư nhà nào, nói ra, trẫm làm chủ cho con. Tinh Đức Đế vừa nói chuyện, vừa ngồi vào sau long án, Tiêu Tề Dự đi lên trước, không chút do dự liền nói ra một cái tên. Tống Ngọc Tịch. Tinh Đức Đế đang uống trà, nghe xong thiếu chút nữa đã phun ra, Tống Thất này ông cũng biết, là người có tiếng tăm trong kinh, chỉ có điều. Ông buông chén xuống, hỏi Tiêu Tề Dự, con nói. Tống Thất. Thất tiểu thư phủ trấn quốc công. Nữ nhi giữa chừng được nhận về của Tống Dật. Tiêu Tề Dự gật đầu, Tinh Đức Đế lại có chút khó xử gõ long án, nói. Cái này. Thân phận dường như có chút. Đúng là trẫm biết nàng có công tích có bản lĩnh, nhưng cả kinh thành, ai mà không biết chuyện của nàng chứ. Thứ nữ giữa đường được nhận về nhà, cái này cũng quá không xứng rồi. Đúng không? Hoàng đế nói rất uyển chuyển, Tiêu Tề Dự nghe xong, mắt mũi nhìn tâm, vững như Thái Sơn nói. Nhi thần kiếp này chỉ nguyện cưới nàng làm vợ, nếu không phải nàng, nhi thần tình nguyện cả đời không cưới. Tinh Đức Đế vỗ bàn một cái, nói hưu nói vượng. Con là thái tử, cả đời không cưới, lời nói này có thể tùy tiện nói sao? Chỉ cần một điểm này của con, ta cũng không thể đáp ứng chuyện của con và nàng, chuyện này còn chưa có gì. Đã khiến cho con u mê, nếu thật sự thành, còn không phải là nhảy lên đầu lật ngói sao? Chuyện này cho dù có nói với mẫu hậu con, thì nàng cũng sẽ không đáp ứng. Lúc trước nàng tìm cho con nhiều thiên kim tiểu thư cùng tuổi như vậy, đến một người con cũng thấy chướng mắt, hết lần này tới lần khác con lại coi trọng Tống Thất. Dựa theo trẫm xem ra, thì khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lớn lên xác thực không tệ, nhưng cũng chưa chắc thích hợp làm thái tử phi, nếu con thật sự thích nàng ấy, vậy thì nạp nàng ấy làm thiếp. Yêu chiều nhiều một chút cũng không sao, còn thái tử phi thì ta thấy nên bỏ đi. Nếu con muốn nạp nàng làm thiếp, thì cần gì phải đợi đến hôm nay? Hoặc là cho nàng vị trí thái tử phi, hoặc là mời phụ hoàng lập thái tử khác. Tiêu Tề Dự có chút nghiêm túc đến đáng sợ, câu nói này có lực sát thương quá lớn, thế cho nên ngay cả Tinh Đức Đế cũng bị ý nghĩ kỳ lạ này của nhi tử làm cho sợ ngây người. Ông vỗ bàn một cái, giận dữ nói, hỗn xược. Đây có phải là lời mà một thái tử như ngươi nên nói? Tiêu Tề Dự không kiêu ngạo không tự ti, bình tĩnh nói, mặc kệ có nên nói hay không, con cũng đã nói ra, hơn nữa lời này còn xuất phát từ chân tâm. Nói đến đây, Tiêu Tề Dự ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt của Tinh Đức Đế, nói, phụ hoàng, con biết điều kế tiếp con nói ra, người sẽ cảm thấy không nói lý lẽ, nhưng đây tuyệt đối là lời nói chân thành nhất của nhi tử. Từ xưa đến nay, người lên ngôi thái tử nhiều vô số kể. Mỗi người đều có yêu thích của riêng mình. Nhi tử tự hỏi đối với chuyện làm thái tử này, bản thân không phụ với trời đất, không phụ với phụ hoàng, không phụ lê dân bá tánh, tất cả những chuyện tốt cho quốc gia, con đều làm, hơn nữa còn rất nỗ lực. Mà dưới sự nỗ lực của con, đất nước trở nên thịnh vượng hơn, biên cảnh cũng trở nên vững chãi hơn, dân chúng càng thêm an cư lạc nghiệp. Con là thái tử, tương lai nếu không có chuyện gì ngoài ý muốn, thì kế thừa đế vị của ngài, những chuyện lợi quốc lợi dân như vậy, con sẽ tiếp tục làm, và sẽ làm suốt quãng đời còn lại. Nhưng cũng như con vừa nói, mỗi người đều có yêu thích của riêng mình, mà con thích chính là Tống Ngọc Tịch nàng ấy. Con hy vọng trong cuộc đời chính trị buồn tẻ của mình trong tương lai, có thể có nàng ấy làm bạn bên cạnh. Con muốn đối tốt với nàng ấy, muốn danh chính ngôn thuận sủng ái nàng ấy, hơn nữa có nàng ấy ở bên cạnh, con sẽ càng biết cố gắng làm tốt những gì mình nên làm, thử hỏi nếu là kết quả như vậy, thì có điểm nào nào không tốt chứ? Lời nói của Tiêu Tề dự vang dội mạnh mẽ ở trong Nguyên Dương Điện, làm cho Tinh Đức Đế không khỏi chậm rãi trầm tĩnh lại. Lại thấy Tiêu Tề dự tiếp tục nói, nếu ngài nhất định phải để nhi tử cưới một nữ tử con không thích làm vợ, vậy điều đó chỉ mang đến cho con sự hủy hoại, nếu thật sự là như vậy, thì đời này của nhi tử đã được chú định sẽ không còn gì vui vẻ đáng nói, ngay cả nữ nhân mình yêu thích cũng không có được, vậy thái tử này, làm còn có ý nghĩa gì? Tinh Đức Đế bị câu nói này của Tiêu Tề dự làm cho ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau mới nói. Ngươi là thái tử, tương lai ngươi sẽ làm hoàng đế, vẫn là câu nói kia, ngươi thích nàng, thì có thể lưu nàng lại bên người, sau đó cưới một người khác có ngoại thích cường thế, làm cho địa vị của ngươi càng vững chắc hơn, điều này thì có gì không tốt? Tiêu Tề dự lắc đầu, không tốt. Điều không tốt lớn nhất ở đây là nhi tử không muốn thành thân với người nào khác cả. Nếu cưỡng ép, chỉ khiến con sinh chán ghét. Chẳng lẽ sau này ngươi đăng cơ, ngươi cũng sẽ vì tống thất này, mà không cưới nữ nhân khác? Hậu cung chuyên sủng. Ngươi cảm thấy có khả năng không? Tinh Đức Đế tự hỏi mình cũng đã thuộc loại hoàng đế không háo sắc rồi, nhưng cho dù là vậy, thì trong hậu cung cũng có gần trăm giai lệ, lúc đó không phải là vấn đề ông có muốn hay không, mà căn bản là không khống chế được việc phát sinh. Mặc kệ là có khả năng hay không có khả năng, hiện tại nhi tử chỉ muốn cưới nàng, những nữ nhân khác con không có hứng thú, về phần chuyện tương lai, thì hiện cũng chưa phát sinh, cho nên, nhi tử cũng không có cách nào cho phụ hoàng được một đáp án chuẩn xác, nhưng con tin tưởng thời gian có thể chứng minh hết thảy, chuyện phụ hoàng không làm được, chưa chắc nhi thần cũng không làm được. Lời nói của Tiêu Tề dự đã thành công gợi lên tâm sự của Tinh Đức Đế. Ông và Tiền Hoàng hậu là Thanh Mai Trúc Mã, hai nhỏ vô tư, sau khi lớn lên, bà gả cho ông làm thái tử phi, sau đó đăng cơ phong hậu, hết thảy đều thuận lợi. Tiền Hoàng hậu đối với ông là một mảnh si tình, cũng nghĩ lòng ông cũng như vậy, thế nhưng, cuối cùng ông vẫn không giữ được ranh giới cuối cùng, sủng hạnh nữ nhân khác. Vì vậy Tiền Hoàng hậu thường buồn bực tích tụ trong lòng, thân thể bà vốn không tốt, không bao lâu sau, đã uất ức mà chết. Đây là nỗi đau trong lòng Tinh Đức Đế. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy năm gần đây ông say mê đan dược, một nửa là vấn tiên hỏi đạo, một nửa cũng là muốn chuộc tội mà thôi. Nhớ tới tình cảm của mình đối với Tiền Hoàng hậu, Tinh Đức Đế dường như có chút hiểu được tâm tình của thái tử lúc này. Ông cũng không phải là một phụ thân lẫn quân chủ không sáng suốt, cũng bởi vì sáng suốt, cho nên, ông mới có thể yên tâm giao chuyện thiên hạ cho thái tử đi xử lý như vậy, cũng bởi vì sáng suốt, cho nên, ông cũng nguyện ý để nhi tử của mình có thể vui vẻ một chút. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện .org Chương 188. Ông thở dài và nói. Con hãy nhớ kỹ những gì con nói ngày hôm nay. Chuyện tình cảm nam nữ, tương đối huyền diệu, cũng có thể hôm nay con sủng ái nàng có thừa, mà ngày mai chỉ vì một chuyện nhỏ, mà biến thành không thích nàng. Ta không phải ghét bỏ thân phận của nàng thấp kém, mà là thân phận thái tử phi quá cao. Con có thể kéo nàng lên dễ dàng, nhưng tương lai nếu muốn đưa nàng xuống, thì sẽ không dễ dàng như vậy. Đạo lý mà Tinh Đức Đế nói, Tiêu Tề dự sao có thể không hiểu, một khi ứng cử viên cho vị trí thái tử phi được định ra, vậy tương đương với việc hướng gió trong triều sẽ có biến đổi lớn. Thái tử phi chính là hoàng hậu tương lai, thê tộc của hoàng đế, tiếp tục phát triển thì chính là ngoại thích, cho nên, người được chọn này rất quan trọng, điều kiện tối thiểu nhất, đó chính là trung quân. Chuyện này nhi thần đều đã nghĩ qua. Tống Thất là tiểu thư phủ Trấn Quốc Công, nữ nhi của Tống Dật. Trấn Quốc Công Tống Dật, nhi thần cảm thấy có thể tin tưởng được, cho nên, nếu từ phương diện này mà nói thì thái tử phi mà nhi thần tự mình chọn lựa này, ngoại trừ việc bản thân nàng ấy nửa đường được nhận về, thì bất kỳ điều kiện nào khác đều phù hợp. Tiêu Tề dự nói như vậy. Tinh Đức Đế lại một lần nữa lắc đầu, phù hợp cái gì? Với thân phận thứ nữ nửa đường được nhận trở về nhà của nàng, sau này nếu có người bàn luận về đích thứ, thì đó chính là chuyện mà nàng sẽ phải chịu đựng. Cho nên, năm đó sau khi con được sinh ra, ta liền giao con cho Tiền Hoàng hậu nuôi dưỡng, ghi tạc dưới danh nghĩa của nàng, sau khi Tiền Hoàng hậu qua đời, ta sợ có người sẽ lợi dụng thân phận của con để nói chuyện, cho nên mới đành phải phong mẹ đẻ Phùng thị của con lên làm hoàng hậu. Làm như vậy là vì cái gì? Chẳng qua chính là muốn danh chính ngôn thuận, không để cho người khác có thể chất vấn mà thôi. Nhưng nàng thì sao? Nếu sau này có người nói, thân thế thái tử phi bất chính, con định sẽ làm gì? Tiêu Tề dự nhìn chằm chằm Tinh Đức Đế trong chốc lát, mới chậm rãi phun ra mấy chữ. Bất chính. Chỉ cần để nàng biến thành. Chính là không phải được rồi sao? Kiều Đức Đế híp mắt nói, con là nói. Tiêu Tề dự không nói tiếp, có một số việc ngầm hiểu là được rồi, dù sao không phải mọi chuyện đều thích hợp để đặt lên mặt bàn nói chuyện. Kỳ thật Tinh Đức Đế cũng biết, hiện giờ quyền quyết định mọi việc, đại đa số đều đã nằm trong tay thái tử. Đại thần trong triều thay vì nói là thần phục hoàng đế, còn không bằng nói là thần phục thái tử. Ông suốt ngày vấn tiên hỏi đạo, chui vào phòng luyện đan hơn nửa ngày không ra, đối với chuyện của thái tử, nhiều nhất cũng chỉ có thể là kiến nghị, can thiệp thì chỉ sợ là không làm được nữa rồi. Hôm nay thái tử đến nói chuyện này với ông, không phải vì ông là hoàng đế, mà là vì ông là phụ thân. Thái tử là xuất phát từ việc là một đứa con trai muốn thẳng thắn thông tri cho phụ thân, mới có thể đến nói chuyện này với ông trước. Mà không phải là ngầm xử lý sau lưng, đợi đến khi sự tình thành công, mới lại bẩm báo với ông. Chỉ riêng điểm này, hoàng đế đã cảm thấy thái tử làm rất tốt, ít nhất là có cốt nhục tình thâm ở bên trong. Thở dài một hơi, lại dặn dò Tiêu Tề dự một câu, ai, thật sự ta nói nhiều như vậy, nhưng cũng chỉ là kiến nghị mà thôi. Bây giờ con muốn làm việc gì, ai cũng không quản được con, mà ta cũng không có tâm tư quản con, tương lai thiên hạ này đều là của con. Tất cả mọi chuyện chắc chắn sẽ đều do con gánh vác. Giang sơn của tổ tông đương nhiên phải bảo vệ, nhưng con có phương pháp của con, ta không quản được chuyện nhiều năm sau như vậy. Nhưng chính con cũng phải có chuẩn bị tâm lý, ngay lúc con đề bạt Tống Thất, thì đồng thời cũng chẳng khác nào kéo nàng vào trong vòng xoáy, những thứ khác tạm thời không nói, chỉ riêng mẫu hậu con, khả năng cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Chuyện xảy ra trong hậu hoa viên lúc trước, ta tin tưởng con còn chưa quên. Mẫu thân con là người có lòng dạ như thế nào, trong lòng ta và con đều biết, chuyện bà ta làm trong cung, ta không phải cái gì cũng không biết, chỉ là không muốn quản mà thôi, nhưng còn con thì sao? Con có thể làm được giống như ta, mặc kệ bà ta sao? Nhưng nếu là quản, bà ta là mẫu thân của con quản thế nào? Chuyện này con phải suy nghĩ cho rõ ràng, hiểu rõ mới được, bằng không cho dù cưới Tống Thất đến tay, đó cũng không phải là sủng nàng, mà là hại nàng. Tinh Đức Đế đứng lên từ sau long án, chắp tay đi đến bên cạnh Tiêu Tề Dự, nói. Chuyện này, con cứ xem xét, lời ta muốn nói cũng đã nói gần như xong rồi. Ta phải vào trong phòng luyện đang xem lò, con cứ nghĩ kỹ, rồi tự bản thân đi gặp Hoàng hậu đi. Cho dù con không quan tâm bà ta có cho phép hay không, nhưng cũng phải thông báo với bà ta một tiếng mới được. Về phần chiếu thư con là muốn ban thánh chỉ, hay là ban thái tử lệnh, đến lúc đó con xem rồi làm. Chỉ cần con đã suy nghĩ kỹ mọi việc, thì cầm ý chỉ đến, ta liền tứ hôn cho con, nhưng vẫn là câu nói kia, toàn bộ hậu quả, tự con phải chịu trách nhiệm, hiểu chưa? Sau khi Tinh Đức Đế nói xong câu này, liền vỗ vỗ bả vai Tiêu Tề Dự, rồi để tổng quản thái giám Vương Tân đỡ đi phòng luyện đan ở góc phía đông nam. Tiêu Tề Dự nhìn bóng lưng như ẩn như hiện của ông, nhớ tới phụ hoàng khi còn trẻ cũng hăng hái như vậy, nhưng từ sau khi Tiền Hoàng hậu qua đời, ông tựa như trở thành một con người khác, suốt ngày luyện đan cầu tiên. Đối với đại sự triều chính, có thể miễn liền miễn, chỉ xử lý chuyện cơ yếu. Thẳng đến khi Tiêu Tề Dự lớn hơn một chút, bắt đầu có thể hỗ trợ ông, thì ngay cả chuyện cơ yếu ông cũng không xử lý. Tiêu Tề Dự không xác định có phải vì ông áy náy với Tiền Hoàng hậu, cho nên mới biến thành bộ dạng như bây giờ hay không, nhưng cho đến tận bây giờ, nữ nhân mà phụ hoàng yêu nhất vẫn chính là Tiền Hoàng hậu, những nữ tử khác trong hậu cung đối ông mà nói, chỉ là một món đồ trang trí mới hoặc cũ mà thôi. Bản thân phụ hoàng có thể không ý thức được, ảnh hưởng của Tiền Hoàng hậu đối với ông thực sự quá lớn, lớn đến mức có thể làm cho ông mất đi ý chí chiến đấu. Từ điểm này nhìn lại, Tiêu Tề Dự càng thêm xác định quyết tâm phải giữ nữ nhân mình yêu thương ở lại bên người, bởi vì chỉ có như vậy, nam nhân mới không sa sút, mới có thể vì muốn cho người phụ nữ mình yêu thương thứ tốt hơn, muốn làm cho nàng ấy sống một cuộc sống tốt hơn mà cố gắng tiến lên phía trước, nếu không, sẽ giống như phụ hoàng, mất đi mục tiêu của cuộc đời. Nghĩ vậy, trong đầu liền hiện ra bộ dáng xinh đẹp, mắt to tròn lúng liếng của Tống Thất Khi chờ mình, khóe miệng Tiêu Tề Dự không khỏi gợi lên một chút đường cong đẹp mắt. Chuyện này đã nói qua với hoàng đế, kế tiếp chính là hoàng hậu. Tiêu Tề Dự đối với vị hoàng hậu này thật sự rất khó có hảo cảm, dù sao ở kiếp trước sở dĩ Hoài Vương có thể soán vị thành công, là nhờ có công lao không thể thiếu của người mẹ ruột này, đương kim hoàng hậu. Nếu Hoài Vương không có sự ủng hộ của hoàng hậu, hắn ta làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy, làm ra hành động kinh thiên động địa như vậy. Cho nên sau khi sống lại, Tiêu Tề Dự không cho Hoài Vương dính tay vào một chút quyền lợi nào. Kiếp trước hắn coi Hoài Vương là đệ đệ, nhưng Hoài Vương lại âm thầm xếp đặt hắn vào thế như vậy. Mặc dù nói sau này hắn giết trở về kinh thành, nhưng chuyện này cũng không thể xóa bỏ được việc Hoài Vương giết hắn để chiếm ngôi. Kiếp này hắn đã sớm có phòng bị, sẽ không để cho hai mẹ con này có bất kỳ quyền lợi nào để có thể thương tổn hắn trong tương lai. Đương nhiên, cũng bao gồm quyền chọn phi cho hắn, cho tới bây giờ đây cũng không phải là chuyện mà hoàng hậu có thể quyết định. Trong điện hoàng hậu nghe Tổng quản Vương Tân nói, liền nhảy dựng lên, vỗ bàn giận dữ nói. Ngươi nói cái gì? Vương Tân là lão nhân trong cung này, từ lúc tiền hoàng hậu, đã đi theo hoàng thượng, bởi vậy, đối với vị này, tuy rằng bề ngoài cung kính, nhưng trong lòng cũng không phải đặc biệt e sợ, thấy bà ta tức giận, thì càng đứng thẳng sống lưng đáp. Hồi nương nương, nô tài nói Thái tử Điện Hạ hôm nay đi tìm hoàng thượng, nói đã xác định được ứng cử viên cho vị trí Thái tử Phi, chính là Tống Gia Thất tiểu thư Tống Ngọc Tịch. Vương Tân lặp lại lời nói, làm cho hoàng hậu triệt để nổi giận, lập tức cầm lấy một bình hoa lục giác ở bên cạnh đập xuống đất, nghiến răng nghiến lợi nói, đi, gọi Thái tử đến cho ta. Đi gọi Thái tử đến cho ta. Vương Tân ở thời điểm hoàng hậu nổi giận, còn dám nghênh thân tiến về phía trước, nói, nương nương, Thái tử đã đi nội các, đang thương nghị quốc sự, nếu nương nương cho gọi, chỉ sợ phải chờ Thái tử thương lượng xong quốc sự, hẳn cho truyền gọi. Quốc sự cái gì chứ? Lúc này rồi hắn còn muốn xử lý quốc sự cái gì nữa? Đi gọi hắn tới, nói bổn cung cho gọi hắn qua nói chuyện. Hoàng hậu nổi giận, nhưng Vương Tân vẫn như cũ không quan tâm tới, kiên trì nói, hoàng thượng đã nói rồi. Hết thảy lấy quốc sự làm trọng, huống chi, Thái tử Điện Hạ xưa nay hiếu thuận nương nương, chắc hẳn sau khi xử lý quốc sự xong, nhất định sẽ đến chỗ nương nương xin chỉ thị vấn an. Hoàng thượng còn đang ở đan phòng chờ nô tài đi hầu hạ. Nô tài cũng không lưu lại nữa. Nô tài cáo lui. Vương Tân nói xong lời này, liền vung phất trần trong tay lên, xoay người lui ra ngoài, làm cho hoàng hậu muốn ngăn ông ta lại cũng không kịp. Hoàng hậu nhìn bóng dáng Vương Tân rời đi, thì càng thêm tức giận. Mama bên cạnh tiến lên giúp bà ta thuận khí, cũng bị bà ta một cước đá văng. Mama tiến lên nói, nương nương bớt giận, chuyện này theo nô tỳ thấy, khẳng định là Vương Tổng quản truyền đạt không đúng. Thái tử Điện Hạ xưa nay kính trọng hoàng hậu nương nương, chuyện lớn như vậy, tất nhiên sẽ không tự mình đến thương lượng với nương nương, nhất định là trong nội các phát sinh, chuyện này mới bị trì hoãn, nương nương trước đừng nóng giận, chờ sau hẳn nói. Mama cũng là có ý tốt muốn khuyên can hoàng hậu. Nhưng hoàng hậu lại ấn trán, nôn nóng không ngừng đi lại, nói. Hừ, nó kính trọng ta mà. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể là do Vương Tân đến nói cho ta biết chứ, nó chính là căn bản không để hoàng hậu như ta vào mắt. Hừ, tự cho là thành thái tử rồi, thì liền quăng chuyện hiếu đạo ra sau đầu, nó. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org Chương 189. Đơn giản chính là mấy chữ ức hiếp người quá đáng. Hoàng hậu sửng sốt không nói thành lời, nhưng lại cảm giác trong lòng tức giận khó có thể bình tĩnh lại bắt đầu đập đồ vật ở bên cạnh. Thời điểm Hoài Vương tới, nghe thấy bên trong có tiếng đồ sứ vỡ vụn, thì vội vàng xông vào, liền nhìn thấy hoàng hậu đang trong trạng thái điên cuồng. Hắn ta chạy qua kéo hoàng hậu lại, hoàng hậu quay đầu nhìn thấy đứa con trai nhỏ, thì nước mắt lập tức trào ra, Hoài Vương thấy thế. Làm sao còn nhịn được, vội đi qua hỏi. Mẫu hậu, ngài làm sao vậy? Ai làm ngài tức giận, nói cho ta biết, nhi tử thay ngài trút giận. Lời nói của đứa con trai út khiến hoàng hậu im lặng, ngồi xa một bên yên lặng lau nước mắt, thở dài nói, con có năng lực gì mà thay ta trút giận chứ? Ca ca con có thể quản được nó không? Chỉ biết nói những lời tốt đẹp để lừa dối ta, các ngươi đều không phải là thứ gì tốt, tất cả đều ức hiếp ta. Hoài Vương vừa nghe liền biết là thái tử ca ca chọc mẫu hậu tức giận, sờ sờ mũi, cũng không thực sự dám tiếp tục nói ra mấy câu như trút giận thay nữa, đừng để đến lúc đó, không những không trút giận được, mà còn phải bồi cả chính mình vào, đành phải cho qua mà hỏi. Mẫu hậu nói cái gì, nhi tử thương ngài còn không kịp, làm sao có thể ức hiếp ngài chứ? Dương ma ma, ngươi nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thái tử ca ca làm sao mà chọc mẫu hậu tức giận rồi? Hoài Vương dứt khoát chuyển sự chú ý sang ma ma đang ở bên, Dương ma ma sau khi quỳ xuống liền bẩm báo với Hoài Vương, là đại tổng quản Vương Tân bên người hoàng thượng hôm nay đến nói một chuyện với nương nương, nói là thái tử điện hạ sáng nay đi tìm hoàng thượng, nói bản thân đã xác định thái tử phi, nghe như là muốn thỉnh chỉ sắc phong, nhưng chuyện lớn như vậy, thái tử điện hạ cũng không đến hỏi hoàng hậu nương nương một tiếng, còn muốn Vương Tân đến nói. Nương nương cảm thấy thái tử điện hạ không tôn trọng người, cho nên mới. Hoài Vương cũng kinh hãi, trừng mắt hỏi, cái gì? Thái tử ca ca tự mình xác định thái tử phi. Ai vậy? Sao cho tới bây giờ chưa từng nghe huynh ấy nói vậy? Là Tống gia thất tiểu thư, đừng nói điện hạ ngài chưa từng nghe nói qua, ngay cả chúng ta ở trong cung, nương nương ở đây cũng chưa từng nghe nói qua. Dương ma ma là lão nhân bên cạnh hoàng hậu, biết hoàng hậu đối với vị Hoài Vương điện hạ này mới thực sự là yêu thích, cho nên khi nói chuyện với Hoài Vương, bà ta cũng không giấu giếm điều gì. Tống thất tiểu thư. Đó không phải là Tống Ngọc Tịch sao? Hoài Vương thật sự chấn động, trong đầu nhớ tới dung nhan như hoa như ngọc kia, chỉ cảm thấy thái tử ca ca nhà mình thật sự là điên rồi, Tống Ngọc Tịch loại nữ nhân có thân phận như vậy, làm sao có thể làm thái tử phi? Ngoại trừ một khuôn mặt đẹp ra, thì có thể nói là hoàn toàn vô dụng. Hoàng hậu nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách này của hắn, thì cho là hắn cũng trúng độc của tiểu hồ ly tinh Tống Ngọc Tịch, vỗ bàn nói, nghe thấy là ả ta, con cũng hồ đồ rồi hay sao? Còn muốn nạp người ta làm thiếp, thái tử ca ca ngươi muốn cho người ta làm thái tử phi kia kìa. Con vẫn còn ở đây nằm mơ không thể phân biệt được đâu là thực tế. Quả thực là hồ đồ. Hoài Vương nghe hoàng hậu nói mình như vậy, thì cảm thấy oan uổng, hắn ta chẳng qua là thất thần một lát, làm sao lại nghiêm trọng như lời mẫu hậu nói chứ. Thế nhưng hắn biết xưa nay hoàng hậu mắng hắn ta chẳng qua chỉ là ngoài miệng mà thôi, căn bản không phải là thật sự chán ghét hắn, nên tiến lại gần, nói. Mẫu hậu, ngài nghĩ cái gì thế? Làm sao con có thể hồ đồ được chứ? Tống Ngọc Tịch có thân phận gì? Con nói muốn nạp nàng làm thiếp, đó là thấy nàng xinh đẹp, muốn mang về chơi đùa thôi, sẽ không vì một nữ nhân mà mất chừng mực, nhưng quyết định này của thái tử ca ca cũng làm người ta quá ngạc nhiên đấy. Chuyện này, phụ hoàng sẽ không ngăn cản sao? Bởi vì Vương Tân tới bẩm báo, cho nên, Hoài Vương xác định phụ hoàng nhất định đã biết việc này. Mặc dù thái tử ca ca của hắn ta không muốn gặp mẫu hậu và hắn ta, nhưng đối với phụ hoàng ít nhiều vẫn rất tôn kính. Hoàng hậu cười lạnh trả lời, phụ hoàng ngươi ngăn cản cái gì chứ? Phụ hoàng ngươi hận không thể ngay bây giờ giao Giang Sơn vào trong tay nó, chính mình vui vẻ thăng tiên, còn quản nó cưới người nào sao? Nó cũng càng ngày càng không đặt chúng ta vào mắt, chuyện lớn như thế này mà ngay cả nói cũng không nói một tiếng. Hoài Vương nghe hoàng hậu nói xong, thì đảo quanh tròng mắt, tiến lại nói. Ai, thái tử ca ca đối với ta như vậy thì cũng thôi đi, nhưng huynh ấy lại cũng như vậy với mẫu hậu. Thực sự làm cho người ta lạnh lòng. Phụ hoàng mấy năm nay càng ngày càng không để ý gì tới chính sự, vạn sự đều giao cho thái tử ca ca, mà thái tử ca ca xưa nay đối với con cũng là đề phòng, cũng không biết huynh ấy đang phòng bị con cái gì, bất kỳ chuyện gì cũng không cho con dính tay. Thế cho nên con đến cái tuổi này rồi, mà trên người cũng không nhận một chức vụ gì, ngay cả lão tứ ở trong mắt huynh ấy cũng thân cận hơn so với con, thật không biết huynh ấy nghĩ như thế nào. Suy cho cùng, con với huynh ấy mới là huynh đệ ruột thịt cùng một mẹ sinh ra mà. Lúc này Hoài Vương nói đến chuyện này, đối với hoàng hậu mà nói, lại là một sự kích thích, sau khi bà ta liều mạng nhịn lại lửa giận, mới cắn răng nói. Tuyệt đối không thể để cho nó thực hiện được, nó cũng không nên động tâm với nữ tử đê tiện kia. Mẫu hậu muốn làm gì? Thái tử ca ca hiện giờ cũng không qua lại với ngài, cho dù ngài muốn nói cũng không có cơ hội nói nha. Chuyện này náo loạn lên. Chả phải sẽ khiến cho người ta chê cười đến chết sao? Lời Hoài Vương nói, từng câu từng chữ đều giống như đao găm vào trong lòng hoàng hậu, ngẫm lại bản thân mình thật sự là đáng thương, thì nghẹn ngào nói. Nó sao có thể như vậy chứ, nói như thế nào ta cũng là mẫu thân của nó, vậy mà nó lại không tôn trọng ta như vậy, thiệt thòi cho ta lúc trước còn phí tâm sức như vậy để chọn thái tử phi cho nó. Cho dù mỗi một người nó đều liệt kê tật xấu, ta vẫn không phiền chán để cho nó chọn, chỉ mong nó có thể gật đầu. Chọn một người có thể vừa lòng để hầu hạ ở bên người. Nhiều quý nữ thiên kim như vậy nó lại không cần, hết lần này tới lần khác muốn chọn một nữ tử quê mùa không rõ lai lịch, đây không phải là muốn làm cho ta khó chịu, muốn đánh vào mặt ta sao? Để ta phải giải thích thế nào với những quý phu nhân kia? Chẳng lẽ muốn các nàng phải thừa nhận, thái tử chọn tiểu hồ ly tinh này, so với đích nữ quý nữ nhà bọn họ còn tốt hơn? Hừ, con thỏ nóng nảy còn biết cắn người. Hoài Vương nghe hoàng hậu nói đến đây, đã biết lửa châm không sai biệt lắm, có thể tiến đến hồi kết, vì thế lại tiếp tục nói. Mẫu hậu tuyệt đối phải bình tĩnh. Thái tử ca ca huynh ấy dù sao cũng là thái tử, còn ngài là hoàng hậu, nếu ý kiến của hai người đối lập nhau, thì âm thầm nói là được rồi, ngàn vạn lần đừng vì quá xung động mà gây ra chuyện gì. Hoàng hậu quả nhiên trừng mắt, con rốt cuộc là đứng ở bên nào? Bây giờ trong mắt nó căn bản không có hoàng hậu như ta, không có mẫu hậu như ta. Nó muốn cưới một hồ ly tinh vào cửa, để cho ta bị người ta trêu chọc chửi rủa, hừ, cũng phải nhìn xem ta có chịu hay không. Vậy. Hoài Vương thật cẩn thận đi đến bên cạnh hoàng hậu, dương mắt hỏi, mẫu hậu muốn làm như thế nào? Hoàng hậu híp mắt, hung hăng nhìn chằm chằm phía ngoài cửa, lạnh lùng nói, nếu nó đã không tự mình đến nói với ta chuyện này, vậy thì đừng trách ta không biết, không phải con thích ả hồ ly tinh nhỏ đó sao? Vậy ta sẽ ban ả ta cho con làm thiếp, ý chỉ tứ hôn của ta nhanh hơn thái tử lệnh của nó, để ta xem nó còn có cách nào vãn hồi. Hoài Vương vừa nghe ý tưởng của hoàng hậu, đôi mắt cũng sáng lên, nhịn cười nói. Mẫu hậu! Thật sao? Thật sự muốn ban Tống Ngọc Tịch cho ta? Nhưng nếu là vậy, con thật sự sẽ bị thái tử ca ca ghen ghét, huynh ấy có thể đối với ta. Hoài Vương không nói ra câu nói kế tiếp, nhưng hoàng hậu làm sao không đoán được hắn ta muốn nói cái gì, hừ lạnh một tiếng, hừ, con không cướp người trong lòng của nó, thì nó sẽ không ghen ghét con sao? Nó sẽ đối xử tốt với con hả? Chẳng lẽ con đã quên chuyện lần trước con khóc lóc kể lể với ta rồi sao? Nó có thể ở trước mặt người ngoài để cho người khác đánh hèo con, thì ở trong lòng nó, có từng coi con như đệ đệ ruột của mình mà đối đãi không? Con nói không sai, ngay cả định vương người cách hắn một cái bụng còn muốn thân thiết hơn đệ đệ ruột cùng một mẹ sinh ra, nếu đã như vậy, thì con còn khách khí cái gì? Dù sao nó cũng không dám giết con, huống chi, vạn sự còn có ta ở đây. Con sợ cái gì? Hoài Vương chỉ chờ hoàng hậu nói câu này, phải biết rằng, mấy năm nay hắn ta thật sự là bị kìm nén đến một ngạt. Cho dù ngẫu nhiên làm chút chuyện gì, cũng chỉ có thể âm thầm vụng trộm mà làm, trong tay không có quyền hành danh chính ngôn thuận, có một số việc biết là tốt, nhưng muốn làm cũng không thể làm, những oan ức này hắn ta cũng chịu đủ rồi. Hiện giờ thái tử nhìn trúng Tống Ngọc Tịch, mà mẫu hậu lại trùng hợp không thích Tống Ngọc Tịch. Nếu mẫu hậu tứ hôn Tống Ngọc Tịch cho hắn ta, thái tử sao lại có thể không tức giận đến xì lỗ khói chứ? Chỉ cần nghĩ đến chuyện này có thể làm cho vị thái tử điện hạ kia chịu một phần thiệt thòi không nhỏ, là Hoài Vương liền cảm thấy trong lòng sảng khoái vui vẻ. Trọng sinh trở về cuộc sống vương giả của mỹ nhân bé nhỏ. Audio truyện chấm org. Chương 190. Tống Ngọc Tịch ở nhà 2 ngày để bình tĩnh lại. Nàng vẫn cảm thấy chuyện này không quá đáng tin cậy, sợ mình vừa tỉnh lại liền phát hiện. Tất cả đều là mộng, Tiêu Tề Dự vẫn là Tiêu Tề Dự cao không thể chạm tới kia, hết thảy lời hứa tốt đẹp, chẳng qua đều là trí tưởng tượng của chính nàng mà thôi. Qua 2 ngày, Quách Liên Khanh chờ ở Phù Dung Viên nhưng mãi không thấy nàng tới, liền dứt khoát đến Trấn Quốc Công Phủ đưa thiếp mời vào bái phỏng. Tống Ngọc Tịch không nghĩ tới vào thời điểm này, Quách Liên Khanh sẽ đột nhiên chạy tới, hơn nữa phía sau nàng còn có Quách Khang đi theo. So với lúc trước nhìn thấy hắn, thì hiện tại dường như cường tráng hơn không ít, tuy rằng vẫn gầy yếu như trước. Nhưng vóc người cao hơn một chút, toàn thân toát ra vẻ ngang tàn. Nhưng quan trọng là bất luận Quách Liên Khanh đi tới đâu, ánh mắt của hắn liền đi theo đến đó, cũng may hắn còn nhỏ tuổi, nếu không chỉ bằng vẻ mặt giống như chó nhìn chằm chằm vào cục xương của hắn, cũng có thể khiến người ta nhìn Quách Liên Khanh với cặp mắt khác xưa. Quách Liên Khanh nói chuyện cùng Tống Ngọc Tịch, Quách Khang tự nhiên là không thể vào cửa, chỉ canh giữ ở ngoài cửa với Thu Đồng Thu Vân. Tống Ngọc Tịch mời Quách Liên Khanh vào tiểu lâu của nàng, sau khi lên lầu, Quách Liên Khanh ngồi trên ghế đu trong phòng Tống Ngọc Tịch, thoải mái thở ra một hơi. Tống Ngọc Tịch rót trà cho nàng, nói. Sao hôm nay lại có thời gian rảnh đến chỗ ta vậy? Quách Liên Khanh nhận lấy nước trà, mỉm cười nói, không đến chỗ muội, ta còn có thể đi đâu hả? Vốn ta ở Phù Dung Viên chờ muội, nhưng không ngờ tới muội 2 ngày này đều không đến, ta thật sự nghẹn ở trong lòng đến hoảng hốt, cho nên mới qua tìm muội để nói chuyện. Lúc đối mặt với Quách Liên Khanh, Tống Ngọc Tịch cảm thấy áy náy, nhất là sau khi Tiêu Tề Dự đến phủ Trấn Quốc Công nói những lời kia, trong lòng nàng càng thêm áy náy. Dù sao vị này mới là chính phi kiếp trước của Tiêu Tề Dự, Tuy rằng Tiêu Tề dự nói sau này nàng ấy chạy theo người khác, nhưng Tống Mộc Tịch vẫn có chút không thể tin được, Quách Liên Khanh có thể bỏ trốn cùng tiểu tử choai choai kia. Tống Mộc Tịch nghĩ đến đây, liền đi tới trước cửa sổ phía tây, mở cửa sổ, nhìn xuống vài lần. Chỉ thấy thiếu niên kia giống như một cây tùng mạnh mẽ không gì có thể lay động, đôi mắt có màu sắc khác nhau làm cho hắn thoạt nhìn rất có phong thái ngoại lai, nói không chừng, khi lớn lên cũng sẽ là một mỹ nam tử. Quách Liên Khanh nằm trên ghế đu của Tống Ngọc Tịch, thấy Tống Ngọc Tịch nhìn xuống, thì không khỏi nói. Có phải ngươi cũng cảm thấy tiểu tử kia có chút kỳ quái hay không? Tống Ngọc Tịch lúc này mới thu hồi ánh mắt, hỏi Quách Liên Khanh, kỳ quái. Cũng không phải hôm nay mới cảm giác được, từ lần đầu tiên gặp hắn, ta đã cảm thấy hắn kỳ quái nha. Dù sao một người Tiêu Quốc bình thường cũng sẽ không có đường nét gương mặt sắc sảo như vậy, hơn nữa màu mắt lại càng khác biệt, Tống Ngọc Tịch nói xong. Thấy trên mặt Quách Liên Khanh lộ ra thần sắc khó xử, liền tiến lại hỏi. Sao vậy? Tỷ thấy hắn kỳ lạ ở chỗ nào? Quách Liên Khanh buông cái chén trong tay xuống, từ trên ghế đu ngồi thẳng người dậy, vẫy vẫy tay với Tống Ngọc Tịch, nói. Hắn thực sự có điểm kỳ quái. Toàn phủ trên dưới, hắn chỉ nghe mỗi mệnh lệnh của ta, người khác nói chuyện với hắn, thì thật giống như hắn không nghe thấy vậy, hơn nữa, ánh mắt kia của hắn. Muội có thấy không? Ánh mắt đó, ta sắp không thể chịu đựng được nữa rồi. Ta đi tới nơi nào, hắn liền đi theo đến nơi đó, ngay cả khi ta đi nhà xí, hắn cũng phải ở bên ngoài chờ. Lần trước ta ở trên đường nói chuyện cùng người khác vài câu, là biểu ca phương xa của ta, hai chúng ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, khá là quen thuộc, động chạm chân tay không có chừng mực, nhưng muội biết không? Vậy mà hắn lại muốn tiến lên đánh biểu ca của ta, làm biểu ca của ta cảm thấy hãi hùng. Tống Ngọc Tịch nghe Quách Liên Khanh nói chuyện, trong lúc nhất thời cũng không biết mình nên có phản ứng gì, chỉ là nhìn Quách Liên Khanh, thật lâu sau mới nói với nàng. À, ánh mắt đứa nhỏ kia có chút kỳ quái, vậy tỷ không nói chuyện này với Thái Úy sao? Nếu Quách Liên Khanh nói việc này với Thái Úy, thì Thái Úy nhất định sẽ không để Quách Khang đi theo phía sau Quách Liên Khanh nữa. Nhắc tới chuyện này, Quách Liên Khanh lại thở dài, nói, ầy, muội nghĩ là ta không muốn sao, nhưng lại không đành lòng. Đứa bé kia chỉ nhận ta cho hắn ăn cơm, hắn liền ăn, nếu ta không nói với hắn ăn cơm đi, thì hắn có thể để mình đói cả một ngày một đêm. Muội nói xem, hắn như vậy, ta có thể yên tâm giao hắn cho người khác không? Tống Ngọc Tịch nhìn khuôn mặt khổ não của Quách Liên Khanh, tự hồ có chút hiểu được cảm thụ của nàng ấy đây là để ý thái độ của Quách Khang sao? Nàng bèn tiếp tục nói. Nhưng tỷ có từng nghĩ qua hay chưa, năm nay tỷ đã 16, Quách Khang 12-3 đi. Hắn còn có thể ở cùng tỷ bao nhiêu năm chứ? Cho dù Thái Úy muốn tìm người bảo vệ tỷ, nhưng khi tuổi của hắn lớn hơn một chút, thì cũng sẽ không còn thích hợp nữa. Đến lúc đó, tỷ không phải cũng phải giao hắn cho người khác sao? Lời nói của Tống Ngọc Tịch khiến Quách Liên Khanh cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài, nói, vậy phải làm thế nào đây? Hôm nay ta tới, thật sự là muốn nói với muội chuyện này. Ta tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ Quách Khang, nhưng muốn để ta thật sự buông hắn xuống, hoặc là đẩy đến chỗ người khác, ta lại có chút. Lời kế tiếp Quách Liên Khanh không nói, nhưng Tống Ngọc Tịch cũng hiểu, nàng thử hỏi, có chút luyến tiếc. Quách Liên Khanh do dự một lát sau, liền thành thật gật đầu một chút, Tống Ngọc Tịch lại một lần nữa cảm giác được vận mệnh kỳ diệu. Lời Tiêu Tề dự nói, dường như đang từng bước một trở thành hiện thực, thái độ của Quách Liên Khanh đối với Quách Khang, đã hoàn toàn vượt qua thái độ của một tiểu thư đối với người hầu. Thậm chí nàng ấy bắt đầu chú ý mỗi tiếng nói mỗi cử động của Quách Khang, ngoài miệng thì nàng ấy nói Quách Khang trước sau như một chăm chú nhìn nàng, thế nhưng, nếu như nàng ấy không chú ý Quách Khang, thì làm sao biết Quách Khang nhìn nàng ấy chứ? Làm thế nào cũng thấy đây tương đối là một vấn đề. Ngươi nói ta nên làm thế nào? Quách Liên Khanh hỏi Tống Ngọc Tịch. Vấn đề này làm cho Tống Ngọc Tịch cũng có chút ngây ngẩn cả người. Quách Liên Khanh đợi một lát, không đợi được Tống Ngọc Tịch nói tiếp, đã thất vọng cúi đầu. Lần thứ hai để thân thể chìm vào trong ghế đu của Tống Ngọc Tịch, để cho Tống Ngọc Tịch dùng chân lắc ghế đu cho nàng. Có thể làm gì được chứ? Ta cảm thấy, tâm tư của tỷ hôm nay có chút kỳ quái. Quách Khang suy cho cùng cũng chỉ là một tiểu hài tử được cứu trở về mà thôi, sự chú ý của tỷ đối với hắn dường như hơi nhiều một chút, Nói sao đây? Nếu như tỷ không đặt tầm mắt của mình ở trên người hắn, thì có thể. Tống Ngọc Tịch còn chưa nói xong. Đã bị Quách Liên Khanh cắt đứt, nói. Ai nha, chuyện này ta còn không biết sao. Rồi bất đắc dĩ thở dài, nếu ta có thể khống chế được chính mình, ta còn tới tìm muội làm gì? Tùy tiện để cho người đưa hắn đến thôn trang không phải là được rồi sao, ta đây không phải là... Ôi! Luyến tiếc mà! Hôm nay ta tới tìm muội, chính là muốn hỏi muội một chút, có cách nào để cho cha ta không sớm định thân cho ta hay không, rồi có cách nào có thể để Quách Khang ở lại với ta lâu hơn một chút hay không? Đối với vấn đề này của Quách Liên Khanh, Tống Ngọc Tịch đơn giản không biết phải trả lời như thế nào. Lá gan của Quách Liên Khanh cũng quá lớn, nàng chớp chớp mắt, hỏi Quách Liên Khanh. Này, tỷ xác định tỷ biết chính mình đang nói cái gì chứ? Quách Liên Khanh tức giận liếc nàng một cái, nói nhảm, ta không biết mình nói cái gì, chẳng lẽ muội biết? Hôm nay ta đã tới, thì cũng sẽ không sợ muội chê cười. Ta biết muội cũng giống như ta, là người thuận theo bản tính, không giống như những nữ hài tử khác để ý đến dòng dõi của nam nhân. Cho nên ta mới tới hỏi muội, mà không có đi hỏi người khác, bởi vì ta biết, muội nhất định sẽ hiểu cho ta. Ta nói thật với muội, ta chính là thích Quách Khang, ta thích ánh mắt hắn dính lấy ta, đi tới nơi nào cũng đi theo ta, thích dáng vẻ ngoại trừ ta ra thì không sống nổi của hắn. Nhưng thân phận giữa ta và hắn chênh lệch, không cần phải nói cũng biết, bất kể là ai cũng sẽ không đồng ý cho ta và hắn phát triển tiếp.